Hello, xin chào các bạn thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Hôm nay, Thu Thúy sẽ được gửi tới các bạn câu chuyện Khi Tổng Tài Bá Đạo Sủng Vợ. Chuyện có gì hay? Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Đừng quên nhấn like, share video để ủng hộ cho ban biên tập. Nhấn đăng ký kênh ngay và bật chế độ quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Và cuối cùng, đừng quên để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận bên dưới. Hiện tại thì kênh đang thiếu kinh phí để duy trì, vì vậy rất mong các bạn thính giả hãy ủng hộ cho ban biên tập để ban biên tập có thêm kinh phí cho ra nhiều chuyện mới hơn nữa. Mọi thông tin chi tiết các bạn hãy xem ở phần mô tả bên dưới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm sau, cô được đi làm chính thức nhưng vẫn phải phục vụ anh như mọi hôm. Vợ ơi, cà vạt đâu? Vợ ơi, điểm tâm sáng. Hôm nay em không làm điểm tâm sáng. Em tính bỏ đói anh sao? Không dám, chỉ là hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên muốn đi sớm. Vậy anh đưa em đi ăn rồi chúng ta đi làm. Ở công ty đừng để mọi người biết mối quan hệ của chúng ta anh nhé. Em quá đáng rồi đấy. Em không muốn mọi người biết em là người tình của tổng giám đốc đẹp trai, tài sắc hơn người hay sao? Em không muốn mọi người bàn tán về em. Tại sao khi ở cùng em thì anh lại vô sỉ đến vậy? Máu lạnh thường ngày của anh đâu? Vì khi ở cùng em, máu đó sợ quá chạy đi đâu mất tiêu rồi. Khi nào thì anh mới chịu lớn hả? Em cứ từ từ, cái gì cũng cần có quá trình của nó. Vợ ơi, em để sao cậu dâu anh đâu rồi? Vợ ơi, thắt cà vạt của anh với. Vợ ơi, điểm tâm sáng có chưa vậy? Vợ ơi, stop, vừa phải thôi, em không phải là con sen của anh nhé. Tự phục vụ đi, em đang làm hồ sơ xin việc. Hồ sơ xin việc? Anh mắt chữ A, mồm chữ O che lại phía của cô. Anh đã bảo là phải vào công ty anh làm cơ mà, em dám phản đối lệnh của trẫm hay sao? Là em đang làm hồ sơ xin việc để vào công ty của anh đấy. Em là ai chứ? Là vợ của anh. Đã là vợ của anh thì chỉ cần hầu hạ anh nhiệt tình vào thì em muốn làm giám đốc cũng được. Anh nói với bộ mặt gian xảo, nhưng cô một chút cũng không hề bận tâm, phớt lờ lời nói của anh. Đẹp mà bị điên mất rồi. Tiếc thật, đúng là ở đời mà. Em, đúng thật là tranh cãi với em thật tốn sức. Đi thôi, anh đưa em đi. Không, hôm nay em đi xe buýt. Tại sao? Em muốn là một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, là một sinh viên ngây thơ trong sáng, đáng yêu. Ê, buồn nôn, lại định vừa vét thêm thằng nào. Một thằng thôi là đủ chết không yên rồi. Mặc kệ, em, anh đi làm. Đừng quên nhiệm vụ tối nay về hầu hạ anh thật chu đáo đấy. Anh cứ việc mơ, đó là việc của anh. Thế là cô đến công ty anh dự buổi phỏng vấn. Nào ngờ, anh là người trực tiếp đặt ra câu hỏi phỏng vấn cho cô. Năm nay bao nhiêu tuổi? Có chồng chưa? Chồng làm nghề gì? Đẹp trai chứ? Một loạt câu hỏi ngớ ngẩn, không vào trọng tâm công việc được anh đưa ra. Một người đàn ông ngồi bên cạnh ghé sát tai anh nói nhỏ. Tổng giám đốc, những câu hỏi này không liên quan đến chuyên môn. Vậy tôi là sếp hay là anh là sếp? Đương nhiên là anh rồi. Anh quay sang tiếp tục phỏng vấn. Trả lời đi chứ. Dạ, tôi là Ân Ân, năm nay 25 tuổi, hiện tại chưa có một nửa riêng của mình. Mặt anh đỏ ửng lên có vẻ như là không vừa ý, mặt hiện rõ. Anh chết rồi sao? Nhưng tôi chỉ thích tuyển phụ nữ đã có chồng, chồng phải thật đẹp trai. Cô biết anh đang làm khó, nên dù gì cũng là sếp, không thể trả lời đôi co lâu được, đành thành thật nói. Tôi có chồng rồi, anh ấy giàu lắm, đẹp trai, ngũ quan vô cùng hoàn hảo. Nhưng tiếc là đằng sau vẻ ngoài ấy có chứa máu điên tiềm ẩn. Đúng tâm ý, anh miệng cười vui vẻ và tuyên bố. Chúc mừng cô được trúng tuyển. Ngay ngày mai, cô có thể đi làm. Quản lý sẽ sắp xếp công việc cho cô. Anh mặt cười không ngừng, rồi đi ra khỏi phòng phỏng vấn. Tâm trạng vô cùng tốt. Ở công ty, cô được sắp xếp ở vị trí ngồi gần Đồng Đồng, bạn thân thời trung học của cô. Thấy cô, nó liền không kiềm chế được cảm xúc, chạy đến kéo cô về chỗ ngồi cạnh mình. Wow, đúng là phu nhân của tổng giám đốc có khác. Tớ và bằng thực lực của bản thân, cậu đừng tiết lộ mối quan hệ của bọn mình nhé. Cậu cũng lạ thật, biết bao nhiêu người mơ ước được như cậu, mà cậu lại... Nhưng tớ không thích mọi người bàn tán về tớ. Ok, nghe theo cậu vậy. Rồi có một cô gái môi đỏ chân dài lại gần cô, Gương mặt có thể nói là khá xinh xắn, đặt lên bàn một xấp tài liệu. Đây là dự án, em xem đi. Nhiều vậy sao? Còn nhiều lắm, em cứ từ từ xem nhé, xem hết rồi về. Đi được một lúc, rồi quay lại nói với cô. À, sau này nói chuyện với tôi, nhớ dùng kính ngữ, dù gì tôi cũng lớn hơn em. Đồng Đồng ghé sát tai cô bảo, cô ta thường xuyên dính lưỡi chồng của cậu, thấy người nào đẹp hơn cô ta liền tỏ thái độ ganh ghét, ỷ thế làm cản. Công ty này chỉ có người xấu như tớ mới có thể sống sót thôi. Cô ta là con nhà có thế lực mạnh sao? Xem như là cậu đoán đúng, bố cô ta là một tư vấn tài chính khá nổi tiếng, giúp ích cho công ty. Với trình độ như cô ta thì khó vào được công ty để làm việc. Cũng tầm thường thôi, cuối cùng cũng chẳng hơn được ai. Đồng Đồng, sờ mặt cô nói giọng dễ thương thế. Đẹp cũng là một cái tội, sau này cậu khổ rồi. Ngày sau đó, anh và một người đàn ông lạ mặt đi vào. Thấy anh, quả nhiên cô gái đó vui vẻ ra mặt, đứng dậy và đi đến gần. Anh hoàn toàn không để ý đến, tiến lại gần cô, đặt tay lên xấp tài liệu hỏi. Đây là gì? Là các dự án sắp tới thưa giám đốc. Cô trả lời, đâu ra lắm vậy, vứt hết đi. Cô gái đó liền nói, chủ tịch đặc biệt chú trọng nên không bỏ được. Vậy cô đọc đi, với một nhân viên mới vào, làm sao đọc hết được? Tin đồn này, nếu làm lan truyền ra ngoài, sẽ nói công ty chúng ta ức hiếp nhân viên. Cô đừng giở trò ma cũ ăn hiếp ma mới. Em vẫn còn hồ sơ cần giải quyết. Cô ta liền đi về bàn làm việc. Anh nhìn trợ lý đứng bên cạnh mình. Vậy anh đọc cho cô ấy đi. Tại sao lại là tôi? Vậy chả lẽ tôi đọc? Sếp à, tôi còn phải đi theo anh. Tôi không phải trẻ con. Nói xong anh bỏ đi, để lại tên trợ lý. Vẫn không hiểu tại sao mình phải làm việc này. Trong lòng thầm khóc lóc. Kiếp trước tôi mắc nợ anh hay sao? Khi anh vừa đi ra khỏi cửa phòng làm việc, thì mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Đồng Đồng liền tán thưởng. Ôi tim của tôi, chết mất thôi. Anh ấy có lẽ là hình mẫu cho biết bao nhiêu cô gái. Không như vẻ bề ngoài, cô điềm tĩnh trả lời. Đồng Đồng đánh nhẹ vào tay của cô. Cậu có biết bao nhiêu người muốn được như cậu không? Ở công ty anh ấy không bao giờ đến các văn phòng sao? Có vẻ mọi người rất hoan nghênh. Không hoan nghênh sao được. Ở công ty, anh ấy nổi tiếng chưa vợ, lại đẹp trai. Anh ấy cũng có đêm phòng này, nhưng số lần đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng từ giờ đã có cậu rồi, anh ấy sẽ đến thường xuyên cho xem. Không có đâu. Cô cười khách khí. Thật sự mà nói, ở công ty, anh ấy nổi tiếng là có máu lạnh đấy. Anh ấy có như vậy với cậu hay không? Ngược lại, vô sỉ. Cô và nó cứ nói mãi không ngừng, mặc kệ anh trợ lý vẫn đang mệt mỏi đọc sấp tài liệu ấy. Mãi mới được nghỉ trưa, nhưng lại có người không để cô nghỉ ngơi. Vừa mới đặt chân vào phòng ăn thì liền có người gọi cô bằng loa ngoài công ty. Mời cô Ân Ân của phòng kế hoạch đến phòng giám đốc nhận hồ sơ. Cô thở dài, chứ hề có một công ty nào biến thái như vậy. Giờ ăn trưa mà bảo nhân viên lên lấy hồ sơ. Nghỉ trưa mà cũng phải làm việc sao? Chịu thôi, phu nhân của giám đốc nên phải chăm chỉ hơn một chút so với nhân viên quen. Đồng Đồng ghé vào tai cô nói. Cô mở cửa đi vào phòng làm việc của anh, nói với giọng khó chịu. Sếp Lục, anh gọi tôi sao? Ừ, cô ngồi đi. Cô ngồi xuống nói với anh. Có chuyện gì vậy thưa sếp? Anh bắt đầu khó chịu với cái từ sếp của em rồi đấy. Ở công ty không gọi là sếp thì là gì? Ở đây không có ai nên em không cần gọi là sếp, cứ như mọi ngày là được. Như mọi ngày là thế nào? Thì là Honey hay là ông xã gì đó thường ngày em vẫn gọi. Không đùa, không có việc thì em đi ăn cơm với Đồng Đồng đây. Anh vừa gọi thức ăn rồi, em ở đây ăn với anh đi. Lỡ có người nhìn thấy thì không tốt. Anh đi về phía cô, nhấn vai cô ngồi xuống, rồi ghé sát tai của cô và nói. Em cứ yên tâm, anh đã xem xét tình hình rất chi tiết và kỹ lưỡng. Không có ai biết về chuyện chúng ta ngoại tình đâu. Cô chợt lườm anh. Đồng Đồng nói khi ở công ty, anh rất máu lạnh. Sao ở cùng em anh lại vô sỉ như vậy? Vì ở cùng em, máu đó sợ quá chảy đi đâu mất rồi. Em là quái thú sao mà phải sợ? Còn hơn cả quái thú, rất bạo lực. Cô gấp thức ăn vào nhấp vào miệng anh. Ăn nhiều vào, tối nay quái thú không nấu cơm. Chiều về đến nhà, việc đầu tiên cô phải làm là nấu cơm cho anh ăn. Mặc dù lúc trưa có rất hăng say, nhưng thật ra cô lại rất mềm lòng, không nỡ bỏ đói anh. Khi anh về đến, thấy cô đang nấu ăn, liền vứt hết đồ lên bàn ghế ở phòng khách, rồi hí hởn chạy xuống bếp ôm chầm lấy cô. Anh biết em sẽ không nhẫn tâm bỏ đói anh mà. Thế anh có định giúp em không? Không, anh bận lắm. Em có thấy anh làm gì đâu? Em thật sự không thấy à? Anh đang bận ôm em, để em có sức mạnh để nấu ăn. Cảm ơn, nhưng em không cần. Em bảo không cần, thì anh thôi vậy. Ngay lúc này lại có tiếng chuông cửa vang lên. Anh ra mở cửa đi, em đang bận tay. Được. Anh vừa mở cửa thì thấy hai người đàn ông đứng trước mặt. Ngay lập tức anh liền đóng cửa lại. Người đàn bà kia lấy tay kéo cửa ra. Này, thấy bạn đến mà lại không mở cửa mời vào à? Lại còn đóng cửa. Cậu xem bọn tôi là gì vậy? Đương nhiên là người rồi. Chẳng lẽ cậu muốn tôi xem cậu là chó sao? Đôi lúc cậu xem tôi còn thua cả chó. Cậu không định mời bọn tôi vào nhà sao? Lại tốn nước trà mời khách rồi. Sao giàu mà ki bo với bọn tôi vậy? Hai cốc trà nóng có là bao nhiêu so với gia tài khổng lồ nhà cậu? Phải ki bo thì mới giàu được. Anh để hai người đó vào, vừa bước vào nhà, thấy cả vạt áo vứt tứ tung trên bàn khách. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà sao bừa bộn vậy? Cưới đại một cô vợ rồi bảo cô ấy dọn dẹp cho. Anh vừa ôm đồ đạc vừa bảo, tôi đã có vợ rồi, ai phiền các cậu lo. Có rồi à? Đâu, mang cô ấy ra cho chúng tôi xem mặt nào. Vợ tôi có phải là đồ vật đâu, mà nói mang là mang. Hơn nữa mặt cô ấy rất bình thường, nên không cần các cậu xem. Lại kèo nữa. Anh vừa rót trà vừa gọi, phu nhân à, em lên đây đi. Cô nghe anh gọi liền tắt bếp đi lên. Có chuyện gì sao? Hai người kia thấy cô, liền ổ lên. Wow, là đại mỹ nữ, Lục Trấn à, anh cao tay thật. Cô ngồi xuống bên cạnh của anh, lễ phép chào hỏi. Nếu các cậu muốn học hỏi, thì tôi không ngại chỉ bảo đâu. Chỉ bằng cậu nhường vợ cậu cho tôi đi. Cậu đang đùa với gia đấy, muốn ăn đòn hay là im lặng uống trà? Đùa thôi, đừng căng quá. Cô thấy tình hình quá căng thẳng, đành chen vào. Hai anh đây là ai? Quên giới thiệu với em, tôi là Hồ Thẩm, còn cậu này là Hồ Nhất. Em là Ân Ân, em đang làm cơm tối, hai anh ở lại dùng cơm. Anh vội chen ngang. Không nên mời vì hai người này ăn rất nhiều, tốn gạo. Cậu thật là bạn bè lâu nay mà giờ có bữa cơm cũng không muốn. Dù vậy, chứ lát nữa bọn anh còn có công việc. Nói chuyện không bao lâu thì hai người đó đều đi về. Khi thấy hai người đó ra khỏi, cô mới quay sang hỏi anh. Khi nào anh mới chịu lớn hả? Từ từ, rồi sẽ lớn. Cái gì cũng có quá trình của nó. Cô hết lời với anh, đành quay về cái bếp thân yêu của mình. Khi ăn cơm xong, anh liền nằm lăn ra trên giường. Thấy cô mở cửa bước vào, anh chống một tay lên nói chuyện với cô. Phu nhân à, đến đây. Làm gì? Trả đạp anh. Thấy cô không trả lời nên nói tiếp. Hoàng thượng à, đến đây đi. Thấy anh, cô đành nói theo. Nương tử, nàng làm gì thế? Em không có khiếu diễn xuất gì cả. Ngủ sớm thôi, mai còn đi làm. Em muốn làm chuyện đó càng sớm càng tốt sao? Anh đỏ mặt. Cô không dám trả lời anh nữa, vì cô có nói gì thì anh cũng sẽ nghĩ ra cái khác ngay lập tức. Anh thấy cô cười, liền kiếm chuyện nói. Em có hạnh phúc khi có người chồng như anh không? Vô cùng tuyệt vời. Không hề. Sao? Chồng người ta vừa đẹp trai, vừa giỏi kiếm tiền, lại vừa giỏi giúp đỡ vợ. Còn anh thì... Hey, anh không đẹp trai sao? Đẹp, nhưng mà điên. Sáng hôm sau, anh đến công ty trước cô. Cô đi xe buýt sau để tránh mọi người phát hiện. Vừa mới đến cổng công ty, cô thấy chủ tịch là bố chồng của cô từ công ty bước ra. Khi nhìn thấy cô, ông định gọi. Nhưng cô liền nói to. Chào chủ tịch buổi sáng tốt lành. Ơ này, ông chưa kịp phản ứng thì cô đã phóng chạy như bay. Đến phòng làm việc, cô thở hổn hển, đồng đồng kéo cô về chỗ hỏi. Làm sao vậy? Tớ vừa gặp bố chồng tớ. Bố chồng cậu là chủ tịch sao? Chẳng phải ông ấy nhân từ, hiền hậu lắm sao? Sao cậu lại thấy giống như sợ cọp vậy? Vì tớ sợ nhân viên thấy sẽ đoán ra được. Là do cậu nghĩ nhiều thôi, bọn họ vẫn còn nghĩ giám đốc còn trong trắng đấy. Sao? Vậy là do tớ nghĩ nhiều rồi. Cậu không để ý cái cô trưởng phòng kế hoạch chúng ta thường xuyên có tình ý với chồng cậu hay sao? Nói nhỏ thôi, mọi người nghe thấy đấy. Làm phu nhân, bà Hoàng không muốn, cứ muốn làm nhân viên giới cấp. Cậu im đi. Gần đến giờ ăn cơm trưa, anh cầm trên tay một tập tài liệu đến văn phòng của cô, lớn tiếng nói. Dự án này là do ai làm? Kiều Uyên. Trưởng phòng bước đến cầm tài liệu lên xem. Là do Ân Ân phụ trách. Có sai sót quá nhiều, làm lại gấp cho tôi. Vâng, để em bảo Ân Ân làm lại. Cô ta quay sang bảo cô. Ân Ân, hôm nay trong giờ cơm trưa, cô phải hoàn thành lại dự án này cho tôi. Cô đến gần, nhận lấy tập dự án. Xin lỗi sếp, tôi hậu đậu quá. Nhìn về mặt hối lỗi của cô, anh mềm lòng. Anh giật lại tập dự án ném vào tay của cô trưởng phòng. Ân Ân không có lỗi, lỗi là do cô. Thân làm trưởng phòng mà không quản lý được nhân viên trong phòng. Cô làm lại gấp cho tôi. Hết giờ cơm, cô đem tài liệu lên phòng cho tôi. Cô ta kìm nén sự phẫn nộ, chỉ biết im lặng về chỗ ngồi làm việc. Ân Ân, cô làm việc của cô đi. Cô trở lại chỗ ngồi, anh vừa bước ra khỏi phòng thì ngay lập tức có tiếng xì xào bàn tán. Con nhỏ đó là ai? Mà sao giám đốc thiên vị nó vậy? Hay là do nó đẹp nhỉ? Cô trưởng phòng dường như cũng nghe thấy, cô ta tức giận hét. Tất cả im hết cho tôi. Một lúc sau, điện thoại cô hiện lên tin nhắn của anh. Lúc nãy không là em sợ chứ? Đồng Đồng nghiêng cười, đọc lén tin nhắn của cô. Nó lại tán thưởng anh. Ồ, nam thần này lại một lần nữa làm trái tim nhỏ bé của tớ sắp rơi ra rồi. Cậu cứ làm quá vấn đề lên. Tớ chỉ nói sự thật. Cậu không thấy mọi người đang bàn luận sâu sắc về cậu hay sao? Hết giờ làm việc, cô và Đồng Đồng đi ra cổng của công ty. Vừa lúc anh cũng đi ra. Đến cổng, anh nhìn cô rồi nháy mắt một cái. Từ phía sau Phong đến khoác lấy tay của anh uốn éo. Lục Trấn, chúng ta đi ăn nhé. Bụng em đói lắm. Cô và Đồng Đồng nhìn cô gái đó là Kiều Uyên. Anh thấy cô nhìn, lập tức đẩy cô ra, nói với giọng cực kỳ khó chịu. Đó thì mặc kệ cô, về nấu mì mà ăn, giá không hứng thú với cô. Cô và Đồng Đồng nhìn cô ta bị phũ mà cười không ngớt. Tối đến anh lại tự kỳ một mình trên chiếc giường, đợi đến lúc cô đi vào phòng, anh mới bắt đầu diễn. Em à, chúng ta làm như thế này, chị em về sẽ không phát hiện chứ? Để phối hợp ăn ý với anh, cô đáp, anh yên tâm, chị em đi công tác, ngày mai chị em mới xuống sân bay. Thế thì chúng ta cần phải tranh thủ thời cơ thôi. Thế là cô bị anh ăn sạch hết. Sáng hôm sau, người cô rã rời, cô cố ngồi dậy thì lại bị anh kéo ngược lại. Hôm nay là chủ nhật mà, em quên mất. Thế là cô tiếp tục nằm xuống và ngủ tiếp. Ngủ thêm được một lát nữa thì nghe có tiếng gọi. Cô mở mắt nhìn người gọi mình đang nằm bên cạnh. Mặt anh nửa tỉnh nửa mơ gọi cô. Anh khát quá, khát thì đi uống nước, gọi em làm gì? Chân anh đang bận lắm, em đi hộ anh đi. Bận cái gì? Bận gác em. Em cũng bận lắm. Em bận cái gì? Để anh gác lên. Em đúng là lười biếng thật. Làm sao mà bằng anh? Hiển nhiên rồi. Hay chúng ta thuê người giúp việc nhé? Không nên. Chúng ta sẽ mất đi không gian riêng tư. Đúng là con sâu lười. Con sâu này do ai nuôi thế? Mẹ anh. À, thì ra là vậy. Vợ à, thời đại học em có mơ ước gì không? Lúc đó em mơ, khi vào đại học, em luôn nuôi hy vọng sẽ gặp được bạch mã hoàng tử của đời em. Và nó đã xuất hiện đây rồi. Đâu? Bạch mã hoàng tử đang nằm bên cạnh. Mà em không thấy sao? Có lẽ em không nên mơ tiếp nữa. Sáng ngày hôm sau, hôm nay anh đặc biệt dậy sớm để nấu điểm tâm sáng cho cô. Khi vừa mới thức dậy, cô không tin vào mắt mình. Cô đang nhìn cảnh tượng anh đứng bếp với bộ đồ ngủ. Cô đi lại nhìn xem anh đang làm gì. Dậy rồi sao? Ừ, anh làm gì thế? Anh đang làm điểm tâm cho em. Thật sao? Cô cảm động. Anh có biết làm thật không đấy? Em không tin vào tài năng của chồng em hay sao? Em thật sự rất muốn tin anh. Anh đẩy cô đi vào phòng vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn nhé. Được rồi, để em tự đi. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô đi vào phòng ăn. Mọi thứ đã sẵn sàng trên bàn cho cô. Anh đem đến cho cô một cốc sữa. Món ăn sáng hôm nay của cô là cháo trắng. Anh làm món này có vất vả không? Tương đối mệt mỏi đấy, không hề đơn giản tí nào. Đúng là thật không hề đơn giản. Cô bắt đầu nếm thử. thấy trong miệng có một cảm giác gì đó khác thường. Cô miễn cưỡng nuốt xuống. Anh cho gia vị gì vào? Sao thế? Anh nói đi. 2 thìa muối, 3 thìa nước mắm. Ai dạy anh cách nấu này vậy? Anh dùng cái đầu có tóc để suy nghĩ ra món này. Anh có nếm thử chưa? Chưa, anh đợi em cùng ăn. Nó có vấn đề sao? Anh cầm thìa lên nếm thử. Vừa nuốt xong, anh liền vứt cái thìa, quát lớn. À, sao mặn vậy? Cô cầm ly sữa lên, uống một hơi. Anh có nhầm lẫn giữa muối và đường không? Sao vậy? Mặt anh nhăn nhó nhìn cô. Hình như là anh bỏ nhầm rồi. Thế là cô phải vào bếp làm lại thức ăn. Vì lý do đó mà cô đi làm muộn. Cô trưởng phòng, Kiều Uyên lập tức bắt lỗi và quát mắng cô. Do gần đây vì cô mà cô ta luôn bị giám đốc quát mắng. Thừa cơ hội, cô ta bắt đầu trả thù lại. Đồng Đồng thấy tình hình quá căng thẳng, đành gọi giám đốc đến để giải vây cho cô. Ngay Đồng Đồng gọi, anh liền đến văn phòng của cô. Anh mở cửa bước vào phòng với bộ dạng lạnh lùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô ta trong lòng thầm nghĩ, giám đốc nhất định sẽ tin mình, chứ không bao giờ lại đi tin một con nhóc không tên không tuổi. Cô ta bắt đầu nói thêm vào. Cô ta đang giữ trong tay một dự án quan trọng, thế mà lại đi trễ, làm lỡ hẹn các đối tác. Đồng Đồng thấy cô ta nói thêm vào, liền mắng. Này, Ân Ân, đúng là có giữ trong tay dự án quan trọng, nhưng không hề làm lỡ một cuộc hẹn với đối tác nào hết. Cô ăn nói cẩn thận. Cô ta lườm Đồng Đồng một cái, rồi lại tiếp tục vai diễn của mình. Ân Ân, cô ấy thực sự quá thiếu trách nhiệm, với tư cách là một trưởng phòng kế hoạch. Tôi không thể chấp nhận chuyện này. Ân Ân, cô ấy chỉ biết đứng cúi mặt không nên nói gì. Chấp nhận hay không là việc của cô, còn việc cho đi hay giữ lại là việc của tôi. Không mượn cô quan tâm. Nhưng... cuộc tranh luận dừng lại ở đây. Ân Ân, cô đi làm việc đi. Cảm ơn sếp. Anh bỏ tay vào túi, nháy mắt với cô một cái rồi bước ra ngoài. Cô đi về chỗ làm việc. Cô thắc mắc hỏi Đồng Đồng. Sao anh ấy biết mà đến vậy? Tại tớ thấy tình hình căng quá nên gọi cho anh ấy đến cứu cậu. Lần sau cậu đừng gọi anh ấy đến. Tớ không thể giữ anh ấy như thế mà tồn tại trong công ty này. Tớ biết rồi, tớ sai rồi, xin lỗi. Cô trưởng phòng bây giờ có lẽ rất hận không thể giết chết cô, làm cô ta mất mặt trước bao nhiêu nhân viên, chắc hẳn đang nghĩ đến chuyện báo thù rồi. Không bao lâu sau, cô ta ôm đến một xấp tài liệu dày đặc. Cô đọc hết chỗ này và viết lại bản báo cáo cho tôi. Nói xong, cô ta bỏ đi. Đồng Đồng nói, có cần tớ giúp không? Tớ làm được mà. Một mình cô đọc hết xấp tài liệu ấy cho đến giờ tan làm. Cô vừa mới thu dọn đồ đạc thì trưởng phòng lại đến. Cô viết xong bản báo cáo cho tôi chưa? Vẫn chưa, tôi về nhà làm rồi sẽ gửi mail qua cho cô. Không được, cô làm ngay rồi gửi cho tôi. Này, cô ăn hiếp người vừa phải thôi. Đồng Đồng đứng bên cạnh chen vào. Cô có ý kiến gì sao? Xong việc thì về đi. Cô khuyên nhủ cô bạn. Cậu về đi, tớ làm sắp xong rồi. Nhưng... về đi đừng lo. Đồng Đồng nghe lời cô rồi đi về. Nhưng đến cổng lại cầm điện thoại lên gọi cho Lục Trấn. Ngay bên đầu dây bên kia nhấc máy, Đồng Đồng bắt đầu nói. Sếp Lục, Kiều Uyên bắt Ân Ân viết bản báo cáo, đến giờ vẫn chưa cho về. Được, tôi đến ngay. Anh phóng huyết ga chạy đến công ty. Vừa mới đến công ty, anh liền chạy lên văn phòng của cô. Vừa mở cửa ra, thấy cô đang ngồi một góc làm việc. Anh tiến lại gần. Em làm gì vậy? Về thôi. Mọi người đã về gần hết. Nhưng em phải viết báo cáo. Về nhà làm. Chẳng phải bảo không được đem công việc về nhà sao? Được, đưa để anh làm. Anh vừa lướt qua rồi gõ gõ trên bàn phím, sau đó gửi mail cho cô trưởng phòng. Đã xong, đi được rồi chứ? Làm gì nhanh vậy? Em không tin anh à? Em tin anh mà. Đi, anh đưa em đi ăn. Trong lúc cặp vợ chồng này cùng đi ăn cơm cực kỳ vui vẻ, thì đầu bên kia lại vô cùng tức giận khi nhận được một mail. Dự án này của năm trước rồi, làm gì nữa? Tốn kinh phí. Trong lúc ăn cơm, cô hỏi anh. Sao anh làm bản báo cáo nhanh thế? Rất đơn giản, nhưng là do em là người mới nên không biết. Biết chuyện gì? Dự án này là của năm trước, căn bản là không cần làm. Cô ta chỉ đang làm khó em. Cái gì cơ? Tại sao cô ta lại làm như vậy với em? Em có đắc tội với cô ta sao? Nếu em không đắc tội thì cũng thành đắc tội. Tại sao? Vì em là vợ anh và cô ta thích anh. Anh có thích cô ta không? Cô ta đẹp như vậy, sao lại chọn em? Bởi vì trong mắt của anh, em luôn là người đẹp nhất. Buồn nôn, cô ta không đẹp sao? Một con kiến, anh vẫn cảm thấy đẹp hơn cô ta. Tốt, tối nay em mời. Đa tạ phu nhân. Sau này phải khen em đẹp nhiều để được mời cơm. Anh hiểu, thì ra nhan sắc của em chỉ đáng một bữa cơm. Ăn xong buổi tối, cô và anh trở về nhà. Anh nện lầm năn trên chiếc giường ấy. Vợ, hôm nay anh khen em đẹp nhiều như thế. Em có dự định thưởng gì cho anh không? Chẳng phải đã mời cơm rồi sao? Anh muốn cái gì đó thực tế hơn một chút. Anh muốn gì? Đêm nay chúng ta... Anh chưa nói hết câu, cô đã vội nói. Khó quá, bỏ qua đi. Vợ à, em thật sự nhẫn tâm với anh vậy sao? Sếp Lục à, hôm nay em mệt lắm, không có thời gian để đùa với anh đâu. Quả nhiên, hỏng nhan thì bạc phận. Cô lên giường kéo chăn che đầu. Anh vẫn không tha cho cô. Em có nhớ chúng ta đã gặp nhau thế nào không? Cô nghe thấy, nhưng vẫn im lặng, mặc kệ cho anh nói. Để anh kể lại cho em nghe nhé. Quay về 5 năm trước, khi đó anh đang là sinh viên năm tư của trường đại học nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Cô là một nữ sinh viên năm nhất mới vào trường. Anh khi đó là một nam thần trong mắt của các nữ sinh. Với vẻ ngoài lạnh lùng và đẹp trai của mình, anh đã làm bao nhiêu trái tim của các nữ sinh trong trường tan nát. Có hơi quá, nhưng thật sự vẻ đẹp ấy khó có thể diễn tả. Khi ấy cô chỉ là một nữ sinh viên rất chi là tầm thường. Cô có một vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại không bao giờ tự cao về điều đó. Cô là một học sinh chăm ngoan, luôn có thành tích học tập tốt. Và một ngày đẹp trời, cô đi đến thư viện. Cô lòng vòng quanh những kệ sách và đặt tay lên một quyển sách. Cùng lúc đó cũng có một bàn tay thon, lộ rõ những đường gân xanh trên tay, cũng đặt tay lên quyển sách ấy. Người đó không ai khác, chính là anh. Theo phản xạ, nhìn lên người đó, cô đứng vài giây, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Ôi đẹp trai quá. Anh nhìn cô rồi mỉm cười. Em thích nó sao? Đẹp trai thì nói chuyện một cách dịu dàng như vậy, khó mà kìm được cảm xúc. Vâng, vậy em đọc trước đi. Không ạ, sư huynh, anh đọc trước đi. Anh đưa mấy quyển sách trên tay lên trước mặt của cô. Anh vẫn còn nhiều sách lắm, em đọc trước đi. Vậy em xin phép. Trở về hiện thực, anh đang cười lăn lộn trên giường và nói. Lúc đó nhìn em ngốc thật. Có phải em mê sắc đẹp của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên hay không? Cô từ trong chăn thò đầu ra. Anh tưởng bỏ à, khi ấy em chỉ biết học thôi, không biết mê trai đâu. Vậy là do anh nhầm lẫn à? Quả thật lúc ấy với nhan sắc vạn người mê của anh, khó mà có thể không thích. Nếu lúc ấy không phải vì háo sắc, cô cũng sẽ không khốn đốn thế này. Anh lườm cô thẹn đỏ mặt. Anh nhìn gì? Em nói thật mà, khi ấy thành tích học tập của em cực kỳ tốt, do gặp anh nên giảm sút rõ rệt. Vậy là không chối được rồi, em chỉ lo mê mẩn nhan sắc của anh, nên quên cả việc học. Thôi không nói với anh nữa. Cô lại chui đầu vào trong chăn, rồi ngoài này có một người đang tự kỷ. Nhan sắc của anh quá xuất sắc rồi. Sáng hôm sau, cô ngủ dậy trước anh, nhìn lên đồng hồ đã gần 7 giờ 30 phút, cô liền đánh thức anh dậy. Anh ơi, sắp trễ giờ rồi. Anh giọng ngái ngủ đáp lại. Trễ cái gì? Dậy đi, sếp thì phải làm gương chứ. Gương này tối lắm, soi không được. Cô kéo tấm chăn ra khỏi người của anh. Không dậy thì sẽ bị ăn roi ngay. Anh lập tức bật cười, dậy rồi phi thẳng xuống giường. Chào vợ yêu, buổi sáng vui vẻ. Rất tốt. Cô vỗ tay khen ngợi anh. Đến công ty, anh lại trở về với bộ mặt nghiêm nghị như mọi ngày. Cô thì đi thẳng đến văn phòng. Vừa bước đến cửa phòng, có một xấp giấy ném thẳng vào mặt của cô. Thì ra là Kiều Uyên ném. Cô ngơ ngác hỏi mọi người. Mọi người im lặng, không dám trả lời. Cô ta lập tức lên tiếng. Mẹ hôm qua cô gửi cho tôi là ý gì hả? Tôi chỉ cảm thấy số liệu đó đã không còn dùng, chỉ cần gì phải viết vào bản báo cáo. Cô đang đùa đấy à? Dù số tài liệu đó là của vài thập niên trước thì cô cũng phải làm cho tôi. Lệnh của tôi ai dám cãi? Tôi dám. Bỗng nhiên anh từ ngoài bước vào, nói một câu, tuy chỉ có 2 từ, nhưng đã thể hiện sự uy nghiêm tột đỉnh. Anh bỏ tay vào trong túi nói, đây là công ty của tôi, cô làm gì có quyền? Em đang giúp anh dạy dỗ cô nhân viên hỗn láo này thôi. Vậy tôi xem cô xử lý cô ta thế nào. Anh khoanh tay đứng nhìn và cuộc chiến tranh gay cắt ấy. Cô ta hét lớn với cô. Nhặt hết giấy tờ lên cho tôi. Cô nhìn qua anh, thấy anh vẫn ung dung mỉm cười nhìn cô. Anh... Cô đành chịu thiệt, ngồi xuống nhặt giấy. Còn chưa kịp nhặt thì đã có một bàn tay to lớn ôm chặt eo cô, đỡ sang một bên. Bàn tay đó chắc chắn là của anh. Anh làm vẻ mặt tức giận nhìn cô ta. Tại sao lại đặt nhân phẩm của một con người xuống dưới bàn chân của người khác? Con người hơn nhau ở bộ não, chỉ có những kẻ thất học mới cư xử như cô. Anh dám bảo tôi là kẻ thất học sao? Tại sao lại không dám? Anh tin tôi móc với bố anh không? Mời, tôi cũng không ngại đâu. Anh hãy đợi đấy. Được, tôi đợi cô, xem cô làm gì được. Cô ta tức giận đi về chỗ ngồi. Cô cũng an phận đi về chỗ làm việc. Đồng Đồng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ân Ân, cậu sung sướng thật. Phu quân của cậu quả thật là quá ngầu rồi. Cô vội bịt miệng Đồng Đồng. Nhỏ thôi, nhỏ gì chứ, ngưỡng mộ quá đi. Nhưng đôi lúc thật sự rất cô đơn. Lại thế, làm việc đi. Bảo sếp trừ lương cậu vì tội tám chuyện ngoài giờ quy định. Lấy quyền ăn hiếp dân nữ hả? Cậu là dân nữ sao? Chứ còn sao nữa? Chứ cậu nghĩ là gì? Tớ lại thấy sống thái giám hơn ý. Đồng Đồng ghé sát vào tai của cô. Cậu đừng tưởng đây là công ty của chồng cậu thì tớ không dám dám đánh cậu đâu nhé. Tớ sai rồi. Được, xem như người đã biết hối lỗi và sửa sai. Quan sẽ tha tội chết cho ngươi. Đa tạ đại nhân. Tan làm, cô nhận được một cuộc gọi từ anh. Alo, em về chưa? Vẫn chưa, đang định đi ăn với Đồng Đồng. Anh cũng muốn đi, để em hỏi ý kiến nó đã. Cô che một tay trên chiếc loa điện thoại. Đồng Đồng, Lục Trấn, anh ấy cũng muốn đi ăn cùng. Được thôi, cô nghe điện thoại. Đồng Đồng đồng ý rồi. Vậy được, đợi anh ở nhà xe, anh đưa hai người đi. Cô nhìn quanh công ty, không còn một bóng người. Được. Anh đưa hai người đến một nhà hàng rộng lớn. Đồng Đồng ngước mắt nhìn quanh. Wow, nhà hàng này nổi tiếng lắm đấy. Cuối cùng thì bà đây cũng đã làm được vào nhà hàng này. Ba người ngồi lại một cái bàn gần cửa. Anh mở lời hỏi chuyện. Em là cô gái hay gọi cho anh đến cứu Ân Ân đúng không? Dạ đúng rồi. Em có ngại với sự có mặt của anh không? Không đâu. Vậy em nói cho anh biết, bình thường Kiều Uyên đối xử với Ân Ân thế nào đi? Thế là Đồng Đồng bắt đầu nói luyên thuyên về những việc làm xấu xa của ả ta. Đến lúc cô phải lên tiếng. Cũng không đến nỗi như vậy đâu. Có lúc chị ấy cũng rất tốt. Tại sao cô lại nói giúp cô ta? Tớ... Thế là nó nói tiếp. Nói đến lúc những món ăn anh gọi đã bày ra bàn. Nó không ăn, vẫn cứ ngồi nói. Cô đành ghé sát tai nó rồi nói. Chồng mình rất ghét những người nói nhiều đấy. Hả? Nó quay sang hỏi anh. Em nói hơi nhiều nhỉ? Không sao, vậy làm phiền em báo cáo tình hình hàng ngày cho anh biết với nhé. Ăn bữa tối xong, anh đưa cô về nhà. Vừa bước vào nhà, giống như thường ngày, anh sẽ nói đùa với cô. Nhưng hôm nay thật lạ, anh vào nhà với vẻ mặt nghiêm nghị. Em định đến bao giờ mới công khai mối quan hệ với anh? Lần đầu cô thấy anh nói chuyện kiểu như vậy với cô, nhất thời không thích ứng được. Chẳng phải cũng có một số người cũng biết về mối quan hệ của chúng ta đó sao? Nào là chủ tịch, trưởng phòng nhân sự và bạn bè của anh thôi. Em nghĩ anh là thằng ngốc sao? Thứ anh muốn là mọi người, từ nhân viên tới bảo vệ, đều phải biết em là vợ của anh. Anh biết em không thích mà. Cô ngồi xuống bên cạnh của anh, bóp vai nhỏ nhẹ bảo. Anh cần gì phải vội như vậy, bọn họ không biết, thì cũng không sao. Nếu hôm nay anh không đến kịp, thì em đã bị cô ta trà dưới chân rồi. Anh không đến thì em cũng sẽ giải quyết được mà. Em giải quyết bằng cách nào? Xin lỗi cô ta. Như anh nói, em sẽ cư xử theo cách của một người có học thức. E rằng anh không khoan dung được như em đâu. Anh định làm gì? Đuổi việc. Ấy đừng, anh làm vậy mọi người sẽ nghi ngờ và nhìn em bằng ánh mắt kinh tởm, nghĩ rằng em quyến rũ anh các kiểu. Em... Đúng là hết nói nổi mà. Anh đứng dậy bỏ vào trong phòng. Cô thấy như có vẻ anh đã chịu thua rồi nên không nói tiếp. Nghe như trong phòng có tiếng nói chuyện, cô đẩy cửa đi vào. Thấy anh đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó rất lễ phép, ngẫm nghĩ trong đầu, Chắc đây là một nhân vật có máu mặt nào đó. Tò mò, cô đi lại chỗ của anh. Ai vậy? Bố, có chuyện gì à? Bố bảo sáng mai về nhà ăn cơm. Nhưng ngày mai em còn phải đi làm. Nghỉ một hôm sẽ không sao đâu. Sẽ bị trừ lương chuyên cần đấy. Có anh đây, đứa nào dám trừ lương của em. Lại ỷ thế, ức hiếp kẻ yếu mà. Có sao, rõ như vậy còn gì. Sáng hôm sau, lại giống như mọi hôm, cô lại phải đánh thức con sâu lười ấy dậy. Dậy mau, anh bảo về nhà bố mẹ cơ mà. Anh kéo chăn che đầu. Còn sớm, em vội cái gì? 10 giờ rồi, sớm gì nữa? 10 giờ à? Giờ tới trưa còn sớm lắm em. Anh đang đùa đấy à, dậy đi. Cô kéo chăn xuống đất. Anh ngồi dậy mặt nhăn nhó đi xuống giường. Em đúng là phiền phức thật. Biết vậy đi làm còn hơn. Anh lườm cô. Em dám sao? Cô để anh đi vào phòng vệ sinh. Em không dám đâu. Anh được rửa mặt đi. Mặt như con mèo. Anh quay lại hỏi cô. Em đã từng thấy có con mèo nào đẹp trai như anh không? Không hề. Thôi thôi thôi, được rồi. Anh đẹp trai, nói gì cũng đúng. Tốt. Về đến nhà, bố mẹ của anh mất thêm 30 phút. Cho nên là đến nhà là vừa kịp giờ ăn trưa. Vừa mới bước đến cổng nhà, có một chú bảo vệ mở cổng cho xe chạy vào. Đi đến cửa nhà thì có một người quản gia mở cửa. Bước vào là thấy một dãy người mặc đồng phục xếp dài hai bên. Cô liếc mắt nhìn từng người đi hết dãy thì có một quản gia nữ bước đến chào hỏi. Thưa cậu chủ, ông bà chủ đang đợi hai người ở phòng ăn ạ. Anh liền đáp lại. Được. Anh và cô đi theo người quản gia nữ. Cô ngước mắt nhìn quanh nhà. Anh thấy vậy ghé sát tai hỏi. Nhà bố mẹ anh mới được sơn sửa lại đấy. Thế nào, được chứ? Phong cách này không phải là phong cách của bố mẹ. Rõ ràng rất giống phong cách ở Pháp. Không sai, là phong cách ở Pháp. Còn có cả dãy người hầu. Như vậy thật quá phô trương rồi. Em nên tập làm quen đi. Đây là cách sống của gia đình anh từ trước tới giờ rồi. Đi mãi mới tới phòng ăn. Cô có lẽ vẫn chưa quen với cái không khí này. Cô lễ phép chào hỏi. Chào bố mẹ, tụi con đến trễ quá phải không? Người mẹ hiền lành đáp lại. Không sao không sao, còn làm gì mà căng thẳng vậy. Cứ thoải mái đi, đâu phải lần đầu đến đâu. Không ạ, chỉ là không quen với môi trường mới. Ừ, nhà vừa mới tân trang lại, hơi lạ mắt con nhỉ. Đến lượt người cha lên tiếng. Con gái, công việc ở công ty con đã quen dần chưa? Dạ, đã quen rồi ạ. Cả ba người cứ mãi nói chuyện quên đi sự tồn tại của một người. Người đó có vẻ không thoải mái, bắt đầu lên tiếng. Này này, sao bố mẹ không hỏi han con gì hết vậy? Con thì có gì để hỏi? Người cha đáp lại một câu vô tình. Đúng là quá đáng thật mà. Người mẹ cười rồi bảo. Ăn thôi, mày nói chuyện đủ ăn nguội hết rồi. Trong lúc ăn cơm, người mẹ mới bắt đầu hỏi anh. Thế nào, cuộc sống ở riêng có vui không? Anh bắt đầu thể hiện tài năng diễn xuất của mình. Thật sự mệt lắm mẹ. Sáng sớm phải dậy nấu sớm cho cô ấy. Còn phải gọi cô ấy dậy sớm nữa. Thật sự là khổ lắm. Người mẹ ồ lên một tiếng. Hồ thấy chuyện bất bình nên xen vào. Có gì đó sai sai với đạo lý thường tình. Rõ ràng là em hầu hạ anh. Tại sao anh lại nói ngược lại? Anh như bị vạch trần bộ mặt thật. Bèn đánh trống lảng. Ahem, khát nước quá. Đồ ăn hơi mặn nhỉ? Người mẹ nói. Đồ ăn mặn sao? Mẹ thấy ngon mà. Cô chen vào. Đồ ăn không mặn. Anh đừng có mà đánh trống lảng. Sau một ngày mệt mỏi bên nhà bố mẹ chồng, anh và cô về nhà đã là 7 giờ tối. Cô nằm trên giường, ngước mặt nhìn lên trần nhà. Anh thấy vậy, đến ngồi bên cạnh của cô. Cô hỏi, anh có còn nhớ anh đã tỏ tình em thế nào không? Anh có tỏ tình với em sao? Có mà, cô lườm anh một cái. Em kể anh nghe đi. Được, nghe rõ nhé. Cô bắt đầu kể. Khi ấy là ngày anh tốt nghiệp. Trước một hôm, anh gửi cho cô một tin nhắn nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ. Ngày mai đến trường đi. Cô chỉ còn cách nghe theo lời của anh. Sáng hôm đó cô ngoan ngoãn tới trường. Thấy cô, anh liền tiến lại gần. Cô thắc mắc hỏi, gọi em đến có chuyện gì sao? Chỉ là muốn chụp hình cùng em thôi. Thấy đại nam thần của trường nói chuyện thân thiết với một nữ sinh, các nữ sinh trong trường có vẻ rất bực tức. Nhưng anh vẫn không quan tâm, im lặng nắm lấy tay của cô. Cô ngại ngùng rút tay ra, nhưng bàn tay to lớn ấy vẫn giữ chặt tay cô, làm cho cô đỏ mặt. Sau này anh không được cùng em đến thư viện đọc sách nữa rồi. Không sao đâu ạ. À. Em không muốn biết tại sao anh gọi em đến đây à? Dưới sự chú ý của mọi người, cô đỏ mặt ngại ngùng. Không ạ. À, em có muốn nghe điều anh sắp nói ra không? Anh nói đi. Chắc chứ? Chắc. Anh ghé sát vào tai của cô. Anh thích em. Anh nói nhỏ, nhưng các bạn gần đều nghe tiếng. Tin tức lần đầu truyền ra, cô ngờ ngác không biết nói gì. Trước giờ cô vốn dĩ có một chút tình cảm với anh, nhưng cô không bao giờ nghĩ đến chuyện cưa cẩm hay là tỏ tình với anh. Bởi vì vốn dĩ vị trí của nam thần trong trường đều rất cao, ảnh hưởng rất lớn tới các nữ sinh trong trường. Hôm nay anh trực tiếp tỏ tình với cô trước toàn trường. Em... Không vội, anh đợi được. Tại sao anh lại thích em? Cô nhất thời thốt ra câu ngu ngốc ấy, nhìn lên gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh mỉm cười với cô. Vì sau này anh muốn em là mẹ của con anh. Quay lại hiện thực thì cô đang cười lăn lộn trên giường. Anh vuốt tóc của cô. Vui đến vậy sao? Thật sự mắc cười lắm. Nghĩ đến thôi đã mắc cười rồi. Hay là chúng ta... Cô ngồi bật dậy. À, quên mất, em còn phải đi xem phim. Này, sao em chạy nhanh vậy? Thế là tối hôm ấy, một mình anh ôm ấp chiếc giường. Đến tận 1 giờ sáng, anh nghe có tiếng khóc thút thít ngoài phòng khách, tò mò đi ra xem thử. Thấy cô đang ngồi trên ghế ôm gối khóc thút thít nhìn tivi. Anh bước ra khỏi phòng, ngồi lại bên cạnh cô, lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cô. Chuyện gì vậy? Nam chính làm sao cơ? Nam chính xuất hiện rồi. Cái gì cơ? Em đùa với anh à? Nam chính xuất hiện thì việc gì phải khóc? Anh không biết gì hết. Xem đến tập 299 rồi, nam chính mới xuất hiện, tiếp xúc với nữ chính đấy. Đi ngủ, mau lên. Anh cầm điều khiển tắt tivi, mặt cô nhăn nhó nhìn anh. Sao thế? Em đang xem. Đi ngủ, mau đi, không được thức khuya. Nhưng em muốn xem phim. Bây giờ là em tự đi, hay là anh ẵm em đi? Em tự đi được. Sáng hôm sau, người cô uể oải ngồi dậy không nổi, mở mắt liếc nhìn quanh phòng, thấy anh đang soi gương thắt cà vạt. Anh nhìn qua gương, thấy cô đã tỉnh dậy. Thế nào? Anh hỏi cô. Mệt mỏi. Vậy nghỉ thêm một hôm đi. Không được đâu, nghỉ nữa sẽ bị đuổi việc mất. Là nhân viên mới mà chả quan tâm gì cả. Có anh ở đây ai dám đuổi việc em? Lại thế rồi. Cô ngồi người dậy. À, đi làm thôi. Đến công ty, cô đưa bộ dạng ủ rũ đến công ty. Vừa mới bước vào thì cô ngồi vào chỗ làm việc. Đồng liền bám lấy cô. Này, sao hôm qua cậu nghỉ vậy? Biết tớ cô đơn lắm không? Cô nói nhỏ. Điệu bộ rất là mệt mỏi. Tớ phải về nhà bố mẹ chồng. Hôm qua giám đốc và chủ tịch đều không đi làm, thì ra là vậy. Đồng tiếp lời. À, đúng rồi, hôm qua cậu nghỉ nên không biết. Có chuyện gì à? Hôm qua Kiều Uyên dẫn bạn trai đến công ty. Có chuyện dẫn bạn trai đến công ty nữa à? Bạn trai cô ta nhìn có vẻ đẹp trai, là công tử nhà giàu thì phải. Nhìn rất phóng khoáng, đưa cô ta lên tận phòng làm việc rồi mới về. Nhưng nói đi nói lại thì phu quân của cậu vẫn hơn hẳn anh ta. Cậu đem phu quân nhà cậu ra đấu với cô ta đi. Mọi người trong công ty đang đồn ầm lên rằng cô ta vừa đẹp, lại còn có bạn trai đẹp và nhà giàu nữa, cho nên mọi người luôn ca tụng cô ấy. Ồ là ý gì? Cậu biết tớ không bao giờ chú ý đến mấy chuyện này mà. Đồng lắc tay của cô. Ân, cậu mau lấy phu quân của cậu ra đi. Tớ chẳng muốn nhìn thấy bộ dạng nghênh ngang của cô ta đâu. Nhưng mà tớ không thích. Cậu đừng ép tớ. Cậu không thích thì thôi vậy. Tớ cũng không ép cậu nữa. Thấy Đồng có vẻ buồn, Ân vội an ủi. Cậu yên tâm đi. Đến lúc cần xuất hiện, mình sẽ công khai mối quan hệ mà. Được, thấy Đồng vui vẻ làm việc, cô cũng bắt đầu làm việc. Đến giờ tan làm, cô và Đồng đang thu dọn đồ đạc. Cô trưởng phòng, Kiều Uyên đứng dậy nói. Mọi người, hôm nay bạn trai tôi muốn mời mọi người bữa tối xem như ra mắt ạ. Có một cô nhân viên đến gần đó lên tiếng. Được đấy, lâu lắm rồi phòng ta không đi ăn nhậu thoải mái, hôm nay có cơ hội rồi. Cô ta lại nói, vậy mọi người lấy xe xong thì đi nhé. Bọn tôi đợi trước cổng công ty. Thấy cô và Đồng có dự định không đi, cô ta tiến lại nói. Hai người nhất định phải đi đấy. Nói xong cô ta quay lưng bỏ đi. Đồng tức giận lên tiếng. Rõ ràng là ép người mà. Đến nhà hàng, Đồng Đồng bất ngờ trước khung cảnh trước mắt. Wow, đây là nhà hàng tương đối lớn đây, chứng tỏ anh ta là một đại công tử rồi. Ồ, cậu sao thế? Chỉ cảm thấy hết sức tầm thường. À, không ngờ cậu cũng có ngày thốt lên mấy từ này đấy. Cũng đúng, phu nhân như cậu, mấy nhà hàng đúng là quá tầm thường. Không phải có ý đó, tớ bảo là anh ta tầm thường, chỉ giỏi nịnh gái. Phu quân nhà cậu có nịnh cậu không? Đương nhiên là không, phu quân nhà tớ bản tính lương thiện lắm. Quả nhiên là vợ chồng, đồng lòng mà. Quá khen, mọi người bước đến một phòng riêng trong nhà hàng. Đây là một phòng rất lớn, một cô phục vụ bước đến đưa thực đơn. Ai ai cũng đều gọi món rất nhiều. Kiều Uyên quan tâm hỏi cô. Ân ân, cô không gọi món sao? Không sao đâu ạ, em rất dễ tính. Một cô nhân viên trong phòng quan tâm hỏi. Bọn em gọi nhiều món anh không ngại chứ? Kiều Uyên nhanh chóng đáp lại. Mọi người cứ gọi thoải mái đi, bạn trai tôi đã bao cả phòng này rồi. Đồng Đồng không vừa mắt, nói lại giọng điệu rất nhỏ nhẹ. Chồng của Ân Ân dư sức bao cả cái nhà hàng này, chỉ mới bao có một phòng này mà bày đặt ngay ngang. Đồng Đồng nói rất nhỏ, nhưng hầu như cũng lọt tới tai của cô ta. Chồng của Ân Ân tốt đến vậy sao? Mau gọi anh ta đến đi, cho mọi người mở rộng tầm mắt, vừa hay còn một chỗ trống. Cô bạn ngồi bên cạnh lên tiếng. Cậu có chồng rồi sao? Không ngờ đấy, nhìn cậu trẻ vậy mà. Tớ... Cô không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn. Bạn trai của Kiều Uyên làm bộ dạng nghênh ngáo nói tiếp. Gọi anh ta đến đây xem nào. Cô ta tiếp. Đúng đấy, tôi... Ân Ân bị ánh mắt của mọi người tra tấn. Cô nhéo khẽ tay của Đồng Đồng. Tại cậu hết đấy. Xin lỗi mà. Kiều Uyên thấy cô không phản ứng, đành nói tiếp. Nào, gọi chồng cô đến đi chứ. Chẳng phải bảo chồng cô quyền lực lắm sao? Nhanh đi. Nhìn ánh mắt khiêu khích của cô ta, cô đành đi ra ngoài gọi điện thoại cho anh. Trong phòng vệ sinh, cô suy nghĩ có nên gọi cho anh đến không? Hết cách, cô cầm điện thoại lên gọi cho anh. Nghe đầu dây bên kia đã có người bắt máy, cô bắt đầu nói. Alo, sao thế? Anh đã về nhà chưa? Vẫn chưa, có lẽ sắp về rồi. Vậy anh đến nhà hàng X được không? Sao vậy? Sao hôm nay lại muốn đến nhà hàng ăn vậy? Thế là cô kể toàn hết mọi chuyện cho anh nghe. Được, cô bước ra ngoài, ngồi vào vị trí của mình. Một cô bạn ngồi bên ghé qua hỏi. Thế này chồng cậu đến chứ? Lát nữa sẽ đến. Một lát sau có một cô phục vụ mở cửa đi vào. Một người trong phòng chăm chú nhìn ra phía cửa. Cô phục vụ lên tiếng. Mời quý khách vào trong. Anh bước vào trong phòng với một gương mặt lạnh lùng, không một sắc thái biểu cảm. Mọi người trong phòng chống mắt lên mà nhìn, không ngờ rằng người bước vào lại là tổng giám đốc của mình. Tất cả đều đứng dậy chào, chỉ trừ bạn trai của cô ta. Một cô nhân viên nhanh nhảu nói, sếp à, sao anh lại đến đây? Là trưởng phòng mời anh đến phải không? Anh vẫn điềm tĩnh bước đến bên cạnh của cô, nhìn gương mặt cô mỉm cười trông thật nhẹ nhàng. Đợi anh đến có lâu không? Không sao. Mọi người không tin vào cảnh tượng trước mắt. Cô bạn cùng phòng ngạc nhiên nói. Ân Ân, chẳng lẽ chồng của cậu là tổng giám đốc Lục sao? Anh vui vẻ đáp. Không sai, là tôi. Mọi người không ngại chứ? Không ạ, không ạ. Mời sếp ngồi dùng bữa. Anh kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh của cô. Hôm nay là ai chủ trì buổi tiệc vậy? Là bạn trai của Kiều Uyên đấy ạ. Ồ, anh nhìn qua cô rồi hỏi. Vợ à, em gọi anh đến đây chỉ đơn giản là dùng bữa thôi à? Đồng Đồng nhanh nhảu đáp. Là mọi người bảo chồng của Ân Ân không bằng một góc của bạn trai Kiều Uyên, không có tài cán gì hết. Cô ta bảo bạn trai cô ta bao cả phòng này, nên em bảo chồng của Ân Ân dư sức bao cả cái nhà hàng này. À thì ra là vậy, cho nên muốn anh tới đây và bảo rằng anh là chồng em sao? Anh nhìn qua cô rồi hỏi. Cô vội né tránh ánh mắt gian xảo của anh. Anh không thích thì về đi, em không cần anh nữa. Không được, phu nhân của anh ở đây thì anh cũng phải ở chứ. Làm sao mà đi được? Sếp à, hôm nay anh thực sự rất là ngầu đấy. Đồng Đồng chen vào nói. Thế à, quá khen rồi. Thức ăn được phục vụ mang ra, anh vui vẻ nói. Hôm nay ra rất vui, rót rượu đi. Một nhân viên gần đó nói. Sếp à, hiếm khi thấy anh vui như thế, hôm nay phải uống thật say. Cô thấy anh đi uống rượu, liền giật cái ly rượu ra khỏi tay của anh. Không được uống, tí anh còn phải lái xe. Vậy nghe lời phu nhân vậy, cô bạn lại tiếp tục bảo, sếp Lục, anh sợ vợ à? Anh đưa ngón tay trỏ lắc lắc. Đâu, không phải sợ, mà là nghe lời mới phải. Sếp à, ít khi thấy anh vui tính vậy. Mời. Đến cuối buổi tiệc, bạn trai của Kiều Uyên gọi nhân viên phục vụ vào để thanh toán. Anh nhanh chóng nói, hôm nay để tôi mời mọi người. Bạn trai của cô ta giật hóa đơn thanh toán định trả. Hôm nay tôi đã nói là sẽ mời. Anh lạnh giọng đáp lại. Hôm nay, ân ân đã nói chồng cô ấy sẽ bao cả nhà hàng này, thì tôi phải tuân thủ theo lệnh của vợ thôi. Phục vụ, đem thực đơn tới đây. Cô phục vụ lấy hóa đơn từ trên tay của anh ta, đem đến cho anh. Hôm nay tôi sẽ thanh toán tất cả các khẩu phần ăn trong nhà hàng này. Người phục vụ đưa hết tất cả các hóa đơn đưa cho anh. Cô vội chen ngang. Không cần như vậy đâu, đừng hoang phí tiền vô ích nữa. Anh ghé sát tay cô mỉm cười bảo, bao nhiêu lần anh bảo em công khai mối quan hệ này, nhưng em không nghe lời của anh. Hôm nay em mới chịu công khai, vậy nên bỏ ra một ít tiền cũng đáng mà. Cô đúng là hết lời với anh, đây mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, chỉ cảm thấy tiếc tiền hộ anh. Khi đi ra khỏi cửa hàng, sếp à, hôm nay cảm ơn anh nha, anh thật ngầu. Chuyện thường thôi, chỉ cần những chuyện vợ tôi muốn thì tôi sẽ làm. Cô cười rồi chen vào, vậy em bảo anh đi chết anh có đi không? Anh sẽ đi, nhưng mà sẽ dẫn theo em đi cùng. Anh không muốn cô đơn, ở dưới đó lạnh lắm. Mọi người cùng ồ lên, hai người tình tứ quá, ghen tị quá đi. Thấy Kiều Uyên im lặng, từ lúc anh đến, anh cố ý châm chọc. Kiều Uyên, cô không thích sự có mặt của tôi à? Nếu tôi bảo không thích, thì anh có đi không? Thật ngại quá, dù cô không thích thì tôi cũng đến, vì vợ tôi ở đây. Nói xong, anh ta nắm tay cô rồi đi ra khỏi sảnh nhà hàng. Từ phía sau phát ra tiếng hét lớn. Anh có chắc là quá khứ của cô ta trong sạch chứ? Đương nhiên là đã kiểm nghiệm trước khi thực hành. Anh đáp lại một câu nói rất hững hờ. Cô ta vẫn không hiểu ẩn sau trong câu nói của anh có nghĩa là gì. Ý gì vậy? Không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay thật sự rất vui. Vui? Hay tối nay chúng ta thực hành nhé, không cần kiểm nghiệm nữa. Vô sỉ. Nhưng em thích là được. Ai bảo em thích? Mặt em đỏ rồi kìa. Cô sờ sờ lên mặt của mình. Có sao? Anh hôn trộm lên đôi môi của cô. Mặt cô lại càng đỏ hơn. Anh... sao anh dám? Anh đây chẳng gì là không dám cả. Cô tức giận bỏ đi trước. Anh vẫn đi theo sau. Hey, giận rồi à? Sáng hôm sau, anh đi vào phòng thấy cô đang trang điểm. Đứng phía sau của cô, lấy hai tay đặt nhẹ lên vai, rồi cúi thấp người. Đầu anh ngang với đầu của cô. Hôm nay anh đưa em đi làm. Cô xoay người lại ngơ ngác hỏi. Em đi xe buýt như bình thường là được rồi. Không được, phải nghe lời anh. Nhưng không cần đâu, lỡ như mọi người thấy thì sao? Phiền phức lắm. Hôm qua em đã công khai mối quan hệ giữa chúng ta rồi mà, lo gì nữa. Nhưng... đừng cãi lệnh của trẫm. Ăn điểm tâm sáng xong, anh đưa cô đến công ty. Trong lúc xe đến công ty, cô đã trong lòng cứ lo lắng, cứ dặn dò anh. Anh đưa em đến ngã tư gần công ty là được, em sẽ tự đi bộ qua. Như vậy sẽ tránh mọi người nghi ngờ. Thấy anh không trả lời, cô tiếp tục nói. Anh có nghe em nói không? Phu nhân à, em lo lắng hơi quá rồi. Không lo lắng sao được, nếu như mọi người biết, mối quan hệ của chúng ta chẳng phải rất rắc rối hay sao? Mọi người suốt ngày cứ bàn tán, em không thích điều này. Cô còn chưa nói xong, anh đã dừng xe lại. Sao thế? Anh nghiêng người, rồi một tay đặt lên vô lăng, một tay đặt lên ghế của cô. Đến công ty rồi, em bảo anh dừng lại ở ngã tư cơ mà. Anh không để ý lời nói của cô, bước xuống xe đi đến cánh cửa bên cô, dùng tay gõ cốc cốc vào cửa xe. Cô hạ cửa gương xuống, nhìn anh một cách khó chịu. Anh thấy vậy mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Bây giờ em muốn để anh bế vào hay là tự đi? Cô cười hì hì nhìn anh. Hay anh vào công ty trước đi, em theo sau nhé. Chẳng cần nghe lời cô nói, anh tự động mở cửa xe. Không đợi cô phản ứng, anh liền bế cô trên tay đi vào công ty, dưới bao nhiêu ánh nhìn ngó. Thấy nhiều người nhìn anh, bàn tán, cô ngượng ngùng, dùng tay che mặt mình vùng vẫy. Bỏ em xuống, em tự đi. Không nghe thì dùng biện pháp mạnh. Em nghe lời anh mà, bỏ em xuống đi. Mọi người đang nhìn kìa. Mọi người đang nhìn sao? Hay là anh hôn em nhé? Bỏ xuống. Anh mặc kệ, bế cô vào cầu thang, rồi bế cô vào đến tận phòng làm việc. Mọi người trong phòng của cô đều đứng lên, đồng thanh hô, chào sếp. Anh bế cô đặt xuống vị trí làm việc của cô, chống tay lên bàn, nhìn ngắm gương mặt đỏ ửng của cô. Chưa đến phòng anh ăn cơm nhé. Không muốn. Đừng cãi anh. Cứ cãi đấy. Anh đặt môi mình lên môi của cô, dưới những ánh mắt hào hứng, ngưỡng mộ, ghen tị của nhân viên trong phòng. Cô càng thêm ngượng ngùng, không ngần ngại lập tức đẩy anh ra. Nhớ đấy, đừng đến muộn. Anh nói xong đi ra ngoài, dưới ánh mắt sùng bái của mọi người. Đồng Đồng ngồi bên cạnh cô vẫn chưa hoàn hồn, nhìn cô bằng ánh mắt tròn xoe. Ghen tị chết mất. Có gì đáng ghen tị? Đồng Đồng đẩy người của cô. Có mà, không biết. Đúng là cậu không biết hưởng. Thật là ngu ngốc. Cô bạn ngồi gần chạy đến, vỗ vỗ trên vai của cô. Ân Ân à, tớ có nghe mọi người nói trong công ty đồn nhưng không tin. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy rồi, ngưỡng mộ cậu quá. Trước giờ tớ làm việc ở đây cũng khá lâu, cũng đóng góp không ít công sức. Sau này phải nhờ cậu chiếu cố rồi. Hiểu trong lòng, cô bạn này chắc là đang nịnh hót, nhờ nói giúp với anh một tiếng. Nhưng cô ta được thăng quan, tiến chức hay thăng lương các kiểu. Cô đỡ lấy tay của cô bạn. Công ty này là của bố anh ấy mà. Tớ không có quyền. Cô bạn ấy dị mặt đi về chỗ ngồi. Cô giờ tập tài liệu trước mặt, định lao vào làm, thì có một bàn tay giành lấy. Cô ngơ ngác nhìn cô bạn đang giành tài liệu của mình. Sao thế? Cái này là công việc do tớ phụ trách, cậu sẽ không hiểu đâu. Cậu đọc các bản hợp đồng là được rồi. Vậy làm phiền cậu nhé. Không có gì. Đồng Đồng thấy sự kỳ lạ, liền thì thầm to nhỏ với cô. Từ khi mọi người biết cậu là phu nhân của tổng giám đốc, cách đối nhân xử thế của mọi người khác hẳn nhỉ? Tớ không để ý mấy điều này. Cậu thật là... Cô an phận, ngồi một chỗ đọc tài liệu đến giờ ăn trưa. Cô đứng lên thu dọn tài liệu chuẩn bị đi xuống nhà ăn. Đồng Đồng đứng bên hỏi. Không đi ăn với phu quân sao? Không muốn. Cơm của nhà ăn ngon hơn. Ồ, vậy đi thôi. Hai người đến nhà ăn, vừa lấy thức ăn xong, đi ra bàn ăn thì có bạn nữ cùng phòng ngồi chung. Một bạn nữ lên tiếng hỏi. Ân Ân, cậu không đi ăn với giám đốc sao? Tớ không thích. Vừa nói xong, loa phát thanh ở nhà ăn bắt đầu có tiếng động. Ân Ân, em dám cãi lệnh của anh à? Có muốn chết không? Một là em tự lên, hay là anh đi xuống bế em lên? Tự chọn đi, cho em 30 giây để có mặt tại phòng anh. Cô nghe xong than ngắn thở dài, đành nghe theo lời của anh. Chợt nhớ lại câu cuối cùng khi anh nói. Cho em 30 giây để có mặt, cô lập tức phóng chạy như bay. Mãi, tới 2 phút sau cô mới có mặt tại phòng ăn. Mở cửa vào thì thấy anh đang cầm chiếc đồng hồ đếm giây. Cô lườm anh một cái rồi bước đến chiếc ghế ngồi. Anh tiến đến ngồi trước mặt của cô. Phu nhân, em trễ 1 phút 30 giây. Anh nghĩ em là động vật có cánh à? Em mọc cánh từ khi nào thế? Muốn chết sao? Không dám. Anh đưa cho cô một bản hợp đồng. Cô vẫn không hiểu tại sao anh đưa cho cô. Lật xem từng trang một. Cô nhìn anh rồi hỏi. Cái gì vậy? Người giám đốc của công ty này rất khó tính. Nếu anh tới gặp ông ta thì sẽ cho ông ta ngay một cước mà không cần thương lượng. Anh tin vào tài năng ăn nói của em. Ý anh là muốn em đi gặp ông ta và thuyết phục ông ta ký bản hợp đồng này. Đúng, chẳng phải em thuyết phục rất giỏi hay sao? Lúc trước em cũng thuyết phục anh, chúng mình nên lấy nhau sao? Rõ ràng là anh thuyết phục em. Tại sao giờ lại ngược lại? Anh nghĩ ai cũng vô sỉ giống anh sao? Rõ ràng là anh... Vậy xem như là anh sai, em làm đi. Nếu không nó sẽ rơi vào tay của Kiều Uyên. Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi phán. Anh yên tâm, em sẽ không để anh thất vọng. Cô đã hứa với anh thì nhất định cô sẽ thuyết phục được vị giám đốc kia. Sáng hôm ấy, cô mặc quần áo chỉnh chu, trang điểm nhẹ nhẹ. Anh thấy hôm nay cô rất lạ. Sao hôm nay em trang điểm và ăn mặc quần áo đẹp vậy? Hôm nay là ngày hẹn với đối tác, anh quên rồi sao? Sao lại hẹn vào chủ nhật? Tại vì ông ta đã kín lịch hết rồi, chỉ còn trống mỗi hôm nay, phải biết nắm lấy thời cơ. Vậy ai ở nhà với anh? Một mình. Anh xị mặt một lát, rồi lại cười. Hay chúng ta sinh một đứa đi, để đỡ cô đơn. Chẳng phải anh bảo ghét đẻ con hay sao? Vốn là không thích thật, vì nó chiếm tiện nghi của anh. Nhưng mà những lúc ở nhà một mình như thế này, thì có cũng vui. Anh chỉ xem nó là thú vui khi buồn thôi sao? Cô trợn tròn mắt nhìn anh, Anh vẫn điềm tĩnh trả lời. Khi nào em sinh con cho anh? Tùy tâm trạng. Bây giờ anh rất có tâm trạng. Anh cười cười đi về phía của cô. Cô lập tức cầm túi sách phóng ra khỏi phòng. Đến phòng khách thì quay lại nói. Hôm nay có bạn em đến đấy. Anh ngơ ngác nhìn. Ơ, anh ở nhà một mình cả ngày. Đến trưa thì có khách đến. Nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra ngoài mở cửa. Tưởng rằng cô đã về. Khi mở cửa thì thấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú đứng trước mặt của anh. Anh nhíu mày hỏi. Cậu tìm ai? Cho hỏi nhà này có ai tên Ân Ân không? Có. Anh tìm Ân Ân làm gì? Tôi là bạn học cũ của cô ấy. Bạn học cũ? Anh nhìn từ trên xuống dưới rồi định đóng cửa. Người đàn ông kia liền nhanh chân chen vào trong nhà, nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, sau đó phán một câu. Ân Ân có mắt nhìn kém thật. Tìm người giúp việc thì cũng phải tìm ra vẻ một chút chứ. Cái gì? Người ở thôi mà dám lớn tiếng với khách của chủ, phải bảo Ân Ân đổi người thôi. Anh nhìn từ trên xuống dưới, thân hình của mình, anh chỉ mặc một cái áo ngủ với một chiếc quần đùi và mang đôi dép đi trong nhà hình con thỏ, trông cực kỳ thanh mảnh. Sao anh lại bảo người giúp việc nhìn không ra vẻ? Phải chăng anh ta muốn chết? Thở một hơi thật mạnh, mặc kệ ra không chấp. Anh đi vào phòng khách, ngồi lên ghế vắt chéo chân. Anh bạn kia có vẻ bất đồng lên tiếng. Rõ ràng là đàn ông, sao lại có dáng ngồi bất bình thường như thế? Anh bỏ chân xuống đập mạnh tay lên bàn, trợn tròn mắt nhìn anh bạn. Nhưng anh ta không chú ý đến. Bỏ đồ đạc cẩn tay xuống ghế và ngồi. Anh tức giận, giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Ai cho anh ngồi? Tôi chưa ý kiến, mà anh còn dám ý kiến tôi sao? Nói cho anh biết nhé, tôi là bạn thân của cô chủ anh đấy. Bạn thân của ai? Cô chủ của anh là Ân Ân phải không? Tôi và cô ấy từ nhỏ tận lớn lên cùng nhau. Nói ra thì hơi ngại, nhưng từ nhỏ đã làm những chuyện rất đáng yêu đấy. Phía sau lưng Ân Ân có một vết sẹo nhỏ nhỏ, tôi còn biết nữa là... Vết sẹo đó chính là do tôi làm, khi đó bất cẩn làm cô ấy ngã. Tôi với cô ấy cũng được xem như thanh mai trúc mã. Anh nghe xong mặt đỏ bừng, vì giận, cố gắng nói vài chữ. Anh không biết là cô ấy đã có chồng rồi sao? Biết chứ, năm đó cô ấy có mời tôi, nhưng do vẫn còn đang du học, nên không về được. Anh nghĩ thầm, cảm ơn vì đã không dự. Thấy anh cũng đẹp trai không kém gì, nên tôi sẽ nói cho anh nghe. Lúc nhỏ tôi thường nhìn trộm Ân Ân ngủ, còn có cả hôn trộm nữa. Hôn trộm? Ở đâu? Máu đã lên đến mãi rồi. Hình như anh cũng thích Ân Ân có phải không? Cô ấy đẹp vậy mà. Nói cho anh hay, tôi hôn trộm thường xuyên, nhưng lúc nào cũng bị Ân Ân lăn tròn, lé sang một bên. Anh thở phào nhẹ nhõm, anh bạn kia lại nói tiếp. Mà sao không thấy cô ấy đâu nhỉ? Chẳng phải cô ấy nói hôm nay có ở nhà sao? Người ta có chồng rồi, sao anh vẫn không từ bỏ ý định đen tối vậy? Nói mới tức, hắn ta là ai mà không biết nữa, dám cướp Ân Ân của tôi mà gặp anh ta, sẽ chết dưới tay tôi. Anh tức giận đến mức muốn cào xé anh ta, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Bạn của vợ, bình tĩnh, không được để xảy ra án mạng. Mẹ kiếp, dám giết bố, đến không có cơ hội đầu thai hay sao? Vừa hay, ngay lúc sắp xảy ra chiến tranh thì cô lại về. Cô bước vào nhà với bộ dạng vui vẻ không nói lên lời. Bước vào nhà, liền ngồi cạnh bên anh, uống hết cốc nước của anh rồi bắt đầu chào hỏi. Cậu đến khi nào vậy? Ân Ân à, sao càng ngày cậu càng tùy tiện vậy? Đâu phải cứ như lúc nhỏ đâu mà nước của ai cũng cầm uống được. Còn nữa, cậu lại ngồi bên tớ này. Sao lại ngồi bên người giúp việc chẳng có đẳng cấp tí nào? Cô ngơ ngác hỏi lại. Ai là người giúp việc? Thì chính là anh ta, người ngồi bên cậu chứ còn ai. Cô vội ra hiệu cho anh ta câm mồm lại, thì có một tiếng rắc rắc, là tiếng bẻ khớp tay của anh. Chú mày có cảm thấy cuộc dược này có dài hay không? Cô vội ôm tay của anh. Cậu ấy không biết, anh đừng chấp cậu ta. Anh bạn kia có vẻ vẫn chưa hiểu ra sự tình. Anh đây là chồng tớ. Hả? Ngơ ngác trong 3 giây, anh bắt đầu có cảm giác lạnh xương sống quanh đây. Chào anh, em là bạn của Ân Ân. Tôi biết. Có vẻ đã nguôi bớt cơn giận được phần nào, nhưng giọng nói của anh vẫn thể hiện rõ sự phẫn nộ. Thấy tình hình quá căng thẳng, cô vội lảng qua vấn đề khác. Chẳng phải cậu nhờ tớ xin vài công ty của chồng tớ sao? Có đem hồ sơ lý lịch không? Vậy chẳng lẽ đây là... Giám đốc? Anh nói với giọng băng giá và chút máu me. Phải, là tôi. Mặt anh ta biến sắc. Anh... Sao thế? Lúc nãy ai đó còn hùng hồn tuyên bố nếu gặp được chồng của Ân sẽ giết hắn, không có cơ hội đầu thai cơ mà. Sao giờ lại nói mãi không lên lời vậy? Cô trợn mắt nhìn anh bạn. Cậu thật sự nói như vậy sao? Tớ... Anh ta chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu thật sự chán sống rồi. Cậu cứ tớ đi Ân Ân, tớ chỉ lỡ lời thôi. Cô quay sang cười tỏ vẻ giải hòa cho hai người. Cậu ấy không cố ý. Anh còn chưa tính sổ em, vì vậy đừng có mà cầu xin giúp cậu ta. Em làm gì sai sao? Cậu ta nói hết lời rồi. Cô lườm anh bạn một cái. Cậu đã nói gì? Anh tiếp lời. Cậu ta nói cái gì mà cậu ta và em từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cũng xem như là thanh mai trúc mã. Phía sau lưng em có một vết sẹo nhỏ nhỏ. Cậu ta bảo là do cậu ta làm. Khi ngủ còn hôn trộm em. Anh bạn kia chỉ biết cúi đầu không dám nói gì. Cô lại lườm anh ta một cái. Cậu hết chuyện để nói sao? Tại tớ không biết anh ấy là chồng của cậu nên mới nói. Anh cười mỉa mai một cái rồi nói. Ồ, vậy ra gặp người nào cũng kể từ tôi. Không kể, nói là như vậy được. Không thể gặp ai cũng kể ra chuyện tế nhị này. Thì ra là tùy tâm trạng, có thể xem là như vậy. Cô giận tím mặt, cậu im đi. Nếu để hai người này nói về vấn đề này nữa, nhất định sẽ xảy ra chiến tranh. Cô vội nói sang vấn đề trọng tâm. Chẳng phải hôm nay, cậu bảo đến xin để chồng tớ, xin vào công ty chồng tớ làm việc hay sao? Đúng rồi, đây là sơ yếu lý lịch của tôi, mời anh xem qua. Anh ta đưa cho anh một tập hồ sơ, anh có vẻ như rất hài lòng. Sinh viên mới tốt nghiệp loại giỏi của trường đại học Y bên Thụy Sĩ à? Vâng, không tồi. Vậy tôi có đủ tư cách để vào công ty anh làm việc chứ? Anh im lặng một hồi không trả lời, cô chen vào. Cậu ấy thật sự rất giỏi, anh nên trọng dụng nhân tài như cậu ta. Anh lườm nguýt cô, em có vẻ hiểu nhiều về cậu ta nhỉ? Cô vội vã chối cãi, không có, em hỏi chung với cậu ta nên hiểu biết một chút thôi. Chỉ như vậy thôi. Đúng, anh mau cho cậu ấy cô trả lời đi. Anh đứng dậy nhìn cậu ta không cảm xúc, tùy tâm trạng. Anh nói xong bước thẳng vào phòng, cô chỉ biết nhìn theo anh và ra hiệu cho cậu bạn ra về. Cô bước vào phòng, trên tay cầm bản hợp đồng. Anh ngồi trên giường nhìn chăm chăm vào cô. Cái gì vậy? Là hợp đồng đấy, đã ký rồi. Anh thấy em giỏi chứ? Cô trở lại ngồi bên anh cười tươi. Anh nhìn gương mặt xinh xắn đang nở nụ cười tươi như hoa của cô, mỉm cười thật nhẹ nhàng. Anh đặt nhẹ đôi môi của anh lên môi của cô. Phần thưởng cho em. Cô bĩu môi, hai gò má căng lên. Không thích. Anh ôm éo cô áp sát hai gương mặt lại gần nhau, khiến gương mặt cô đỏ ửng lên. Hay là em muốn... Không phải. Nói xong, cô liếc nhìn anh một cái rồi cười như kẻ háo sắc. Lúc nãy là anh ghen sao? Anh quay mặt đi né tránh ánh mắt rực lửa của cô. Không có. Thế sao lại tức giận với cậu ấy, lại còn muốn xử tội em? Anh vẫn không nhận. Không có, nên em đừng ảo tưởng nữa. Ồ, thế là do em ảo tưởng quá à? Hay, vậy tối nay em đi ăn tối cùng cậu ấy đây. Anh lườm cô. Em dám sao? Em dám đấy, anh mau nhận đi. Thì anh không có ghen. Anh đúng là cứng đầu. Anh với em thi nhau đập đầu vào tường, xem đầu ai cứng hơn không? Anh điên rồi, vì em đấy. Không đùa nữa, em muốn quà. Quà? Em muốn cái gì? Anh đi mua sắm với em đi. Em cũng muốn mua cho anh vài cái áo sơ mi. Được, anh đưa em đi. Anh đưa cô đến trung tâm mua sắm. Cô cầm tay anh kéo đi hết cả trung tâm, đi cả ngày trời, nhưng cô chỉ lựa chọn vỏn vẹn được một chiếc váy. Còn anh thì vẫn chưa chọn được cái gì hết. Em định đi đến bao giờ? Em không biết, anh hứa đi với em rồi mà. Thì anh đi với em mà. À, cô kéo tay anh đến xốp đồ nam, cầm một cái áo sơ mi đen đưa cho anh. Thử cho em xem. Cái khác đi, anh thử đi, em thích cái này. Nhưng cô đẩy anh vào phòng thử đồ, không gì hết, thử đi. Đợi đến tận 5 phút, anh mới bước ra từ phòng thử đồ. Cô đừng lựa áo quay người lại nhìn anh. Không những chỉ cô nhìn anh, mà tất cả nhân viên nữ trong shop đều nhìn anh. Anh bước ra từ đó có một thân hình cao ráo, gương mặt tuấn tú, toát lên một vẻ đẹp mê hồn người. Anh tiến đến đứng trước mặt của cô rồi chỉnh tay áo. Được không? Cô vẫn cứ như nhìn chằm chằm vào anh, không trả lời anh. Anh ghé sát mặt của cô. Sao thế? Đẹp quá phải không? Cô né tránh gương mặt gượng đỏ của mình, đưa cho anh một chiếc áo sơ mi. Bảo không thích áo này mà, thay cái khác đi. Anh quay lưng đi vào thay chiếc áo khác. 5 phút sau vẫn là chàng hoàng tử ấy bước ra. Cô và các nhân viên nữ tiếp tục nhìn anh cho đến cạnh cô. Thế nào? Người gì mà mặc gì cũng đẹp vậy? Em phải tự hào về anh chứ. Hôm nay anh dậy sớm hơn thường ngày. Cô ngủ dậy sau anh, đi vào bếp, thấy anh đang làm gì đó mờ ám. Cô tiến lại gần anh. Anh làm gì đấy? Nấu ăn. Hôm nay anh sẽ đích thân vào bếp nấu cho em ăn. Hả? Bất ngờ đến vậy à? Không có, mà anh đừng nhầm muối với đường nhé. Cô nói rồi ngồi xuống bàn ăn đợi anh mang thức ăn ra. Món ăn hôm nay là của cô. À, đó là sandwich. Cô trợn tròn mắt nhìn món ăn được đặt trước mặt của mình. Là do anh làm thật sao? Dĩ nhiên, cô không nhìn anh mà ăn ngay. Anh ngồi xuống ghế đối diện. Ngon không? Cô gật đầu lia lịa. Sao hôm nay anh tốt quá vậy? Có phải em làm việc nhiều quá nên quên mất ngày giờ không? Hôm nay là ngày gì đặc biệt à? Hôm nay là ngày thất tịch, cũng là lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng mình. Ồ là ý gì? Hi hi, hôm nay nghỉ làm đi chơi với anh. Không được, hôm nay không phải ngày nghỉ. Nghỉ một hôm thì có sao? Em không biết, ăn xong rồi em chuẩn bị đi làm đây. Em không nghe lời anh sao? Em nghỉ một hôm đi. Không được. Đến công ty, anh theo cô đến tận phòng làm việc. Anh đi về phòng làm việc đi. Hôm nay anh không có hứng thú làm việc ở phòng của mình. Vậy thì về nhà nghỉ ngơi đi. Không có em không muốn về nhà. Anh làm mặt lạnh với cô. Giận em sao? Không dám. Cô khoác tay của anh, hôn nhẹ lên má của anh. Đừng giận mà, hôm sau em đi chơi với anh. Anh không trả lời, mặt lầm lì đi vào phòng làm việc của cô. Các nhân viên trong phòng, tất cả đều đứng dậy. Còn cô thì đi theo sau anh. Anh thấy một cái ghế gần đó đặt vào vị trí ngồi gần cô. Cô vẫn chưa hiểu anh định làm cái gì. Anh làm gì thế? Hôm nay anh muốn ở gần em. Thôi đừng đùa nữa, về phòng làm việc đi. Anh nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc. Anh không đùa, nhưng anh làm vậy mọi người sẽ ngại và khó làm việc. Ngại sao? Anh nhìn ngó xung quanh rồi nói lớn tiếng. Tôi ngồi đây mọi người có ngại không? Tất cả đồng thanh hét lên. Sếp Lục, anh cứ tự nhiên. Trong đó có tiếng của Đồng Đồng là to nhất. Cô khẽ lườm Đồng Đồng một cái rồi đi vào chỗ ngồi. Biết anh là người cứng đầu nên cũng không nói thêm tiếng nào. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra gọi điện. Trợ lý, anh mang hết tất cả các tài liệu hôm nay cần giải quyết đến phòng kế hoạch cho tôi. Bên kia có vẻ thắc mắc hỏi lại. Sếp à, sao lại ở đó vậy? Anh mỉm cười đáp lại. Chỉ là hôm nay muốn ở gần phu nhân. Vài phút sau, trợ lý lập tức có mặt tại phòng kế hoạch cùng một số tài liệu gì đó cầm trên tay. Anh ta ngoan ngoãn đưa hai tay cho anh, còn lắm lời. Sếp Lục à, sao anh lại ngồi đây? Bên kia còn bàn trống mà. Cô nghe anh ta nói liền gật đầu tán thưởng. Anh thấy cô có vẻ tán thành liền lườm anh trợ lý. Tôi ngồi đâu chưa việc gì tới anh lên tiếng. Vậy tôi ở đây hầu hạ anh một lát. Anh ta cười hì hì nói với giọng nịnh bợ. Ngồi được một lúc thì bắt đầu tê chân, cố định đứng dậy đi ra ngoài. Anh liền giữ chặt tay cô lại. Định đi đâu? Em muốn uống nước cũng không được sao? Em đừng rời khỏi tầm nhìn của anh. Trợ lý, mau rót cho cô ấy ly nước. Vâng, đợi tôi 30 giây. Đúng 30 giây, anh ta liền có mặt đưa cô cốc nước. Anh vẫn nắm chặt tay của cô. Uống nước đi. Cô ngoan ngoãn uống hết cốc nước rồi ngồi xuống. Cùng lúc đó, cô Kiều Uyên có vẻ khó chịu, đứng dậy đi ra ngoài. Anh liền nhếch mép cười. Đi đâu? Ở đây cảm thấy khó chịu. Thì cô muốn đi đâu cứ đi. Khai báo với tôi làm gì? Tôi đâu phải là bạn trai của cô. Tôi là chậu đã kho bông. Mọi người trong phòng đều cười phá lên. Ngay cả cô ngồi bên cạnh mà cũng nhịn không được. Rõ ràng là anh hờ người ta mà giờ lại trở mặt như lật sách. Thật là quá phũ mà. Cô ta vì giận quá nên bỏ ra ngoài, còn anh thì vẫn im lặng đọc hồ sơ. Ngồi được 2 tiếng đồng hồ thì lại cảm thấy khó chịu, lại muốn dậy đi ra ngoài. Anh vẫn tiếp tục phá cô. Em muốn gì nữa? Có. Vài ra thì có ra. Anh nhìn cô mỉm cười gian xảo. Có muốn anh đi cùng em không? Cô bị câu nói của anh làm cho ngượng đỏ cả mặt. Cô hất tay của anh ra. Anh đi làm gì? Em có phải con nít đâu. Anh thấy cô giận liền chọc tức cô. Bình thường ở nhà vẫn vậy mà. Cô nghĩ thầm, vẫn vậy là ý gì? Trong lúc cô đang tức tối thì Đồng Đồng lại cười phá lên. Ân ân, không ngờ nhà cậu lại vậy đấy. Cậu tin anh ấy à? Anh ấy chỉ đùa thôi. Cậu nghĩ tớ là gì chứ? Anh nhìn cô với ánh mắt có tia gì đó thích thú. Nghĩ em là trẻ con. Cô chỉ giận không thể giết được anh ngay lúc này. Lúc có ở tù cũng can tâm. Anh buông tay chịu để cô ra ngoài. Cô vừa ra đến cửa phòng, người đàn ông ngồi vắt chéo chân đang ngồi trong phòng nhịp chân nói chuyện với cô. Đi ra ngoài cẩn thận, kẻ bị bắt cóc đấy. Anh không có tiền chuộc em về đâu. Cô lườm anh, em không phải trẻ con. Và lại, nếu có bị bắt cóc thì cũng sẽ không để anh chuộc em về đâu. Vậy em đi đi. Cô ra ngoài đến tận 30 phút, trong phòng cảm thấy bất mãn, định đứng lên đi tìm cô, thì cô bước vào. Đi đến tận 30 phút 3 giây, anh giữ việc nhỉ. Chuyện thường thôi em, đi đâu bây giờ mới về? Gặp bạn ở ngoài đó nên nói được một tí. Đứa nào biến thái tới nỗi nói chuyện trong nhà vệ sinh. Sáng sớm chủ nhật, hôm nay anh dậy sớm hơn thường ngày. Khi cô ngủ dậy thì thấy anh đã mặc quần áo chỉnh tề. Thấy cô, anh vẫy tay chào. Vợ yêu, chào buổi sáng. Em không nhìn nhầm chứ? Sao hôm nay anh lại dậy sớm vậy? Hôm nay phải về nhà mẹ vợ, em quên rồi sao? Không có, nhưng đâu đến nỗi dậy sớm như thế. Anh phải thể hiện trước mặt mẹ vợ là một chàng rể ngoan, ưu tú. Nên thành thật đi anh à. Ý em là gì? Ý em là anh không ngoan à? Anh rất ngoan đấy nhé. Em cũng có nói là không ngoan chăng? Tha cho em, mau chuẩn bị đi. Cô đứng dậy khỏi giường, tuân lệnh sếp. Vì hai nhà cô là ở thôn quê nên đường rất xa. Sau 2 giờ đồng hồ, hai người mới có mặt tại nhà của cô. Khi anh vừa đến cổng thì mẹ cô đã ra đón hai người vào. Bà chỉ lo hỏi han anh, còn cô thì vứt sang một bên. Cô bất mãn. Mẹ à, con gái mẹ đây cơ mà. Mẹ biết chứ, ngày nào con chả gọi điện nên mẹ không cần hỏi cũng biết con rất khỏe rồi. Mẹ. Vừa bước vào nhà đã thấy rất đông người. Cô kéo bà sang một bên hỏi nhỏ. Mẹ, hôm nay nhà mình có tiệc lớn lắm sao? Hay sao mà họ hàng nội ngoại ở đây hết vậy? Cũng xem như là vậy, hôm nay con rể cưng của mẹ về, phải mở tiệc chiêu đãi, sẵn tiệc cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan của chồng con. Hôm cưới mọi người không đi được, nên rất muốn xem mặt. Mẹ lại thế nữa rồi, con đã bảo anh ấy không thích các kiểu phô trương này mà. Con cứ làm quá lên, cùng lắm thì chỉ ăn một bữa cơm thôi mà. Con gái mẹ có chồng tốt thì phải mừng chứ. Mẹ nghĩ con là món hàng sao? Con thôi đi. Bà mẹ kéo cô và anh lại trước mặt mọi người. À, đây là con rể và con gái của tôi. Bọn nó vừa thành phố về đấy. Chào cả nhà. Bà ngoại của cô bước lại gần anh, cầm tay anh lên nhìn ngắm. Đây là Lục Trấn à? Anh đỡ lấy tay của bà ngoại. Dạ phải. Giọng bà run run. Đẹp trai thật. Con rất tuấn tú. Con nhớ phải yêu thương ân ân của bà nhiều vào nhé. Anh đỡ bà mỉm cười. Tất nhiên rồi ạ. Cô ấy là vợ của con sẽ thay bà yêu thương chăm sóc cô ấy. Bình thường giọng nói của anh có chút đùa giỡn, hiếm khi lại nghiêm túc như vậy. Bà vẫn nắm chặt tay của anh. Được, vậy bà tin con. Bố của cô tiến lại gần anh, khẽ đặt tay lên vai của anh. Chà, càng ngày càng ra dáng đàn ông trưởng thành rồi, hai đứa dự định khi nào cho bố có cháu? Cô nghe xong thì thẹn đỏ mặt. Bố à, hay là mình nói chuyện khác đi? Cái con bé này, cứ nhắc tới chuyện sinh con đẻ cái là lại né tránh. Anh đứng bên cạnh mỉm cười. Bố đừng vội, sớm muộn gì cũng có. Cô ấy muốn hoàn thành 3 năm để được tiến cử lên chức trưởng phòng. Một bà thím chen ngang vào. Cậu là giám đốc của công ty thì chỉ cần cậu ký một tờ giấy là ân ân có thể lên làm trưởng phòng rồi. Cần gì phải đợi 3 năm. Bố và cô cảm thấy khó chịu trước lời nói đó. May mà anh ta nói một câu khiến cả nhà lòng hà dạ. Là người chúng ta, dùng thực lực chứng minh, không nên dựa dẫm vào sự quen biết. Bà thím ấy vẫn không chịu thua. Có thực lực rồi thì phải tận dụng chứ. bố mẹ nó tần tảo nuôi con tới giờ, đã lấy được chồng làm giám đốc mà không nhờ vả được cho gia đình gì cả. Ông bố nói, thím à, tôi đâu cần phải nhờ vả đến con gái, vẫn sống được mà. Bà mẹ cảm thấy tình hình căng thẳng quá nên chen vào. À, chưa rồi, mọi người chắc cũng đói rồi ha, để tôi xuống dọn cơm. Anh tiếp lời thay, để con phụ mẹ. Được thôi, mẹ có con gái như không? Đến giờ ăn trưa, đứa em trai duy nhất của cô là bà Bảo, vừa mới đi chơi về, liền lao vào bàn ăn ngồi cạnh anh. Em chào người lớn chưa? Cô nghe bảo, nó mới đứng đạt chào. Chào xong, nó lại ngồi bĩu môi nói. Sao chị có con rồi mà vẫn khó khăn quá vậy? Sau này chị sinh con làm sao? Làm sao nó sống nổi cái tình hình của chị? Nhóc con nói gì đấy? Nó rẻ ra sau lưng anh. Anh nhìn cô mỉm cười. Vợ à, anh cảm thấy Bảo Bảo nói đúng. Em cứ làm sao cho con anh có thể chịu nổi chứ? Hình như anh cũng chán sống rồi. Cô vừa bẻ tay xớp xớp vừa nói. Anh chỉ cúi mặt không dám bao che nữa. Vợ à, anh sai rồi. Tốt, cậu em trai bất mãn với người anh trai. Sao, anh cũng sợ chị em là thế nào? Cứ tưởng có anh rẻ là không bị chị hai bắt nạt nữa. Anh xoa đầu cậu em trai. Phải, tùy thời điểm em à, đừng nên chọc giận chị em. Còn không, hậu quả sẽ rất khó lường. Mọi người ngồi vào bàn ăn, bà thím ấy thay đổi hoàn toàn thái độ và cách cư xử, khác hẳn hoàn toàn lúc nãy. Bà gắp thức ăn vào bát của anh. Lục Trấn này, anh không để ý đến thái độ của bà. Sao ạ? Cháu là giám đốc của công ty gì gì đó đúng không? Ý thím là công ty của bố cháu sao? Ừ, đúng rồi. Làm sao ạ? Vậy là thím có cô con gái, nó mới tốt nghiệp trường đại học loại giỏi đấy cháu. Có giỏi lắm con ạ. Anh liền nhận ngay ra ý trong lời nói của bà thím. Ý là muốn cháu giúp đỡ con gái thím vào làm công việc ở công ty hả? Cháu thật thông minh, nhưng không hổ danh là lác giám đốc của một công ty lớn như vậy. Cậu em trai bà Bảo ghé sát tai của anh nói. Bà thím này đa năng lắm đấy anh ạ. Là sao? Lúc có anh thì bà ta nịnh nọt để anh giúp đỡ con bà ấy. Còn không có anh thì bà ta lại hay nói này nói nọ. Mệt lắm. Em cũng hiểu biết nhiều ha. Cậu vỗ ngực. Em 8 tuổi rồi. Em đủ để có thể hiểu được cuộc đời này. Anh nhớ mũi cậu. Ngoan ngoãn ăn đi. Anh tự biết cách xử lý mà. Anh ngẫm lại lời nói của bà ta rồi đáp. Công ty của bố con yêu cầu đối với nhân viên cũng không cao. Chủ yếu là phải thăng cấp bằng ngoại ngữ, thông giao nhiều thứ tiếng. Vì công ty thường xuyên giao tiếp với cơ tầm 8-9 cuộc phỏng vấn, đặc biệt là phải có bằng đại học quốc tế. Thím thấy con gái đủ can đảm để vượt qua không? Cần thông thạo nhiều thứ tiếng, phải vượt qua tầm cỡ 8-9 cuộc phỏng vấn, đặc biệt là phải có bằng đại học quốc tế. Thím thấy con gái thím có đủ can đảm vượt qua không? Bằng du học quốc tế? Vâng, Ân Ân cũng không có nói mà. Ân Ân cuối là vợ của cháu, bà lại con tim cô ấy. Có năng lực hơn là những người có bằng chứng ngoại tình. Bà thím ấy chỉ biết ngậm mồm, không biết nói gì thêm. Cậu trai cũng có vẻ về rồi. Thẹn quá lại hóa giận. Cô cũng ngồi thật ngay. Ông bố cô có vẻ rất bất cần. Nhìn thấy con gái thì không biết nói gì thêm. Đợt này về định ở lại bao lâu? Tầm cỡ 2-3 ngày bố ạ. Vậy được, cậu em trai lanh lợi xen vào. À, vậy anh dạy em chơi game đi. Cô gấp thức ăn bỏ vào bát của nó. Ăn đi, dạo này em gầy lắm. Cậu nhóc lấy tay vuốt mũi. Hiếm khi thấy chị lo lắng cho em như vậy. Bình thường chỉ toàn tranh giành thức ăn với em. Nhưng lúc chị quan tâm em như thế này, em cảm giác chị giống mẹ em quá. Nhóc còn đúng là lắm lời. Anh cũng gấp thức ăn cho nó rồi cười toe toét. Cảm ơn anh. Em không cảm nhận được gì sao? Sao ạ? Anh cũng muốn là mẹ của em. Cả nhà cười phá lên. Đến tối cô và anh ngủ ở phòng của cô. Bước vào phòng, cô thấy máy tính của mình đang hoạt động. Ai xài máy tính mà không tắt thế này? Anh đi quanh phòng dò xét. Không tối. Anh đi đến bàn học của cô, thấy hình dáng siêu nhân trên tường, bắt đầu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Cô thấy không thoải mái. Sao thế? Vợ à, em thích siêu nhân. Đúng, nhưng chỉ là lúc nhỏ thôi. Bình thường con gái thì phải thích thủ mặt trăng chứ. Con gái thì không được thích siêu nhân à? Bình thường em đã giống đàn ông trụ của gia đình rồi, lúc nhỏ còn thích siêu nhân. Anh bắt đầu nghi ngờ về giới tính của em rồi. Anh muốn chết không? Thôi nào, đi ngủ đi. Anh và cô nằm trên giường, cô nằm nghiêng sang một bên, còn anh thì gác tay lên trán. Vợ à, mẹ bảo lúc nhỏ vì nhà nghèo nên em rất cực khổ. Anh nghe nói, cô lại xoay người dò xét. Mẹ bảo thế nào? Mẹ nói lúc đó mẹ sinh em ra khi mới 20 tuổi. Vì lúc đó bố vừa học xong nên chưa có công việc ổn định, nhà thì lại rất nghèo nữa. Lúc nuôi em ăn cũng không dám ăn, khi em lớn thì lại không có tiền đóng học phí cho em nên phải vừa học vừa làm. Anh có thấy tuổi thơ của em dữ dội không? Ừ, anh sống trong sung sướng nên không hiểu được cảm giác của em lúc đó đâu. Anh ôm cô vào trong lòng. Em yên tâm, có anh rồi. Có anh thì đã sao? Chẳng lẽ em bám anh suốt đời à? Ai bảo em ăn bám anh đâu. Chí ít thì có anh rồi em sẽ không phải chịu khổ nữa. Cũng không phải dành dụm từng đồng để đóng học phí nữa. Anh nuôi em. Chồng à, cảm động quá. Anh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Sao thế? Cưới em một năm nay, đây là lần đầu tiên nghe em gọi anh là chồng. Em gọi lại nghe. Cô ấm cúng. Chồng. Cô gọi xong thì dưới giường phát ra tiếng cười hí hí, còn phát ra tiếng ghê quá, nổi cả da gà. Cô và anh bước xuống giường thì thấy cậu em trai bé bỏng đang bụp miệng cười tím mắt. Cô kéo cậu ra. Em làm gì trong phòng của chị? Khai mau. Cậu bé vội thanh minh. Em không cố ý nghe trộm, tại lúc nãy đang chơi máy tính của chị thì chị vào nên em sợ chị mắng mới trốn dưới giường. Cô đang định giơ tay nhéo cậu bé thì anh đỡ lấy. Em à, hiếm khi cảnh tượng ân ái của chúng ta bị phát hiện nên em tức giận sao? Anh đừng vênh vực nó. Anh đang tập cách làm bố, em đừng có ngăn cản anh. Hai ngày ở nhà của cô trôi qua thật nhanh, đến lúc cô và anh phải về lại thành phố. Về đến nhà đã là buổi tối, người cô như rã rời, không nhúc nhích nổi. Anh đến bên cô xoa xoa gương mặt trắng nõn của cô. Mệt lắm sao? Hình như trán em hơi nóng đấy. Hay là mai em nghỉ thêm một ngày đi. Cô sở chán. Có sao đâu, nhiệt độ vẫn ổn, mai có thể đi làm. Anh đừng lo, ngủ sớm đi. Sao mà em cứng đầu giống ai vậy? Giống anh. Sáng hôm sau, cô cuốn mình trong tấm chăn, anh đã ngủ dậy từ sớm. Anh đến bên giường gọi cô. Ngủ đi, anh đi làm đây. Bây giờ cô mới tỉnh giấc. Mấy giờ rồi? 7 giờ 50 phút. Còn sớm, em ngủ thêm đi. Anh đùa à, 8 giờ vào làm rồi. Anh xin cho em nghỉ hôm nay rồi. Không được, nghỉ 2 hôm rồi, nghỉ nữa thì bị đuổi việc mất. Anh không cho cô rời khỏi giường. Em không nghe lời anh sao? Em sốt rồi. Phải vận động thì nó mới khỏe được. Nói xong, cô phóng xuống giường nhanh như tia chớp. Anh đưa cô đến công ty. Cô chạy một mạch vào trong phòng làm việc. Đồng Đồng thấy cô chạy vào ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải giám đốc gọi điện đến xin cho cậu nghỉ rồi sao? Anh ấy bảo tớ ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng tớ muốn đi làm. Cậu là con ngốc sao? Chồng bảo ở nhà nghỉ ngơi mà lại đi làm. Nếu là tớ, tớ đã ở nhà rồi. Cô chỉ mỉm cười rồi không biết nói gì. Đến giờ nghỉ trưa, mọi người chuẩn bị đi xuống nhà ăn thì anh bước vào, đặt lên bàn cô một bao thuốc và chai nước. Cô ngơ ngác nhìn. Đây là gì vậy? Thuốc, em ăn xong thì uống nó. À, không cần đâu. Anh bảo em uống, dám cãi lời. Cô bĩu môi. Em biết rồi. Cô nhân viên ở bên cạnh nói. Sếp à, ghen tị chết mất. Anh vuốt vuốt mũi. Thường thôi, vô sỉ thật. Đến chiều, trưởng phòng Kiểu Uyên bước vào phòng với dáng vẻ cực kỳ vui vẻ. Mọi người hạng mục của công ty chúng ta phụ trách rất là thành công đấy. Chủ tịch khen ngợi phòng chúng ta. Cả phòng chợt reo lên. À, hôm nay cho chúng ta về sớm để nghỉ ngơi đấy. Một bạn nhân viên nói lớn. Hay là phòng mình đi bơi nhé. Trời nóng thế này, bơi là thích nhất. Cô trưởng phòng cũng góp ý. Bạn trai tôi cũng muốn mời mọi người bữa party. Vậy thì thích quá. Cô lúc này mới kịp lên tiếng. Tôi không biết bơi, tôi không đi được không? Kiều Uyên nhìn cô bằng ánh mắt có chút gì đó gian xảo. Chỉ đến vui cùng mọi người thôi cũng được, vui là chủ yếu, cô không nhất thiết phải bơi. Vậy được ạ, tôi chỉ đến góp vui thôi. Cô cầm điện thoại lên gọi cho anh. Alo, em uống thuốc chưa? Uống rồi, hôm nay phòng em được chủ tịch cho nghỉ sớm, bọn em định đi bơi xong rồi đi ăn, anh cho em đi nhé. Không được, em không biết bơi thì làm sao đi? Một câu trả lời dứt khoát, bọn họ bảo em không bơi cũng không sao hết. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, để anh đưa em đi. Được ạ. Anh xuống lấy xe, rồi đợi. Được, bạn trai của Kiều Uyên cũng đã đến đón cô ấy. Cô một mình đứng đợi, Kiều Uyên nói với giọng mỉa mai. Ân ân, nếu cô không có xe thì lên ngồi cùng bọn tôi luôn đi. Mọi người trong phòng đều ngồi trên xe của bạn trai cô ta. Vài giây sau có tiếng xe phanh kít dừng trước mặt của cô. Đó là anh. Bà xã, lên xe. Mọi người chợt hò reo. À, giám đốc, anh cũng đi sao? Một cô nhân viên khác nói. Nghe bảo rằng giám đốc khi bơi cực khô nhé. À, thích chết mất. Kiều Uyên có vẻ khó chịu. Xuất phát thôi, đến bể bơi. Cô không vào thay đồ trong cùng mọi người mà chỉ ngồi một mình ăn trái cây. Mọi người đều từ phòng thay đồ bước ra, chỉ còn bạn trai của Kiều Uyên và anh vẫn chưa ra. Có cô bạn lại hỏi cô. Ân ân, cậu thật sự không biết bơi sao? Ừ, tớ rất sợ độ sâu của nước, hễ cứ xuống nước là giận cả người. Kiều Uyên nghe xong cười nhếch mép một cái. Họ nói chuyện được một lát thì bạn trai của Kiều Uyên bước ra. Mọi người trầm trồ khen ngợi. Anh ấy đẹp trai, lại còn có body cực chuẩn đấy. Hôm nay Kiều Uyên nhà ta mặc bikini, trông cực sexy, đi với anh ấy nữa là đẹp đôi rồi. Vài giây sau, anh bước ra làm mọi người như đứng hình. Cô bạn ấy thốt lên. Ôi, tớ hết máu rồi mà còn gặp giám đốc nữa, chết mất. Trời ơi, body trên cả hoàn hảo. Ân ân sướng thật, ngày nào cũng được thấy. Ân ân vội thanh minh, tớ không có. Anh bước đến ngồi bên cô. Em có muốn học bơi không? Không muốn. Anh biết em sợ độ sâu của bể bơi mà. Em ngồi đây có buồn không? Không. Cô cười tươi rồi nhìn anh. Mọi người đều xuống bơi, còn cô thì vẫn ngồi ăn trái cây. Một lát sau mọi người có vẻ mệt rồi nên đi tìm nước uống. Anh thấy cô liên tục hắt xì nên lại hỏi cô. Sốt cao hơn rồi phải không? Không sao đâu, em muốn uống nước. Anh lấy nước hộ em. Được. Thấy anh quay lưng đi, Kiều Uyên lại gần cô. Ân ân này, ngồi hoài một chỗ chán, chúng ta đi dạo đi. Được. Cô và Kiều Uyên đi dạo quanh bể bơi. Cô ta cố để ý đi phía trong. Ân ân này, lúc trước tôi nói khó chịu với cô bỏ qua cho tôi nhé. Em không để ý nhiều vậy đâu chị. Cảm ơn cô. Cô ta dùng một chân nghịch mặt nước của hồ, nước mát lắm, cô thử đi. Cô tò mò cũng làm theo. Nhân lúc cô không để ý, cô ta liền dùng chân gạt chân của cô, làm cô mất thăng bằng rơi xuống nước. Á! Lúc này anh vừa đi lấy nước về cho cô thì thấy cô rơi xuống bể bơi. Anh chạy thật nhanh về phía bể bơi, nhảy xuống, rồi bơi về phía của cô. Anh bơi thật nhanh đến vị trí của cô. Mọi người trên bờ hoảng hốt chạy lại, chỉ có cô, Kiều Uyên đạo đức giả vẫn giả ngây giả ngô, giả vờ lo lắng. Vài giây sau, anh bế cô đứng dậy. Chồng, anh bế cô đi lên bờ, còn cô thì ôm chặt anh kìm trong nỗi sợ hãi. Anh bế cô lại chỗ ghế ngồi, đặt cô xuống và lấy khăn che cho cô. Cô vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi, ôm chặt lấy anh. Anh cũng ôm lấy cô. Đừng sợ, có anh đấy rồi. Mọi người vẫn chưa hoàn hồn. Ân ân làm sao thế? Sao lại đến gần hồ bơi? Đồng đồng vừa chỉ Kiều Uyên vừa nói. Là cô ta kéo ân ân đi dạo bể bơi. Lúc này ân ân mới chịu buông tay anh ra rồi ấp úng nói. Không phải đâu, là do em nghịch nước. Đồng đồng không chịu thua. Cậu đừng nói dối, tớ thừa biết cậu sợ độ sâu của bể nước. Cậu có chết cũng không xuống đó nghịch nước. Cậu đừng bao che cho cô ta. Kiều Uyên bây giờ mới lên tiếng. Không phải do em đang nói chuyện với cô ấy. Cùng cô ấy nghịch nước thì cô ấy cố ý ngã xuống bể bơi mà. Đồng đồng vẫn không kìm được tức giận. Cô đừng có diễn nữa. Ân ân sợ độ sâu của nước sẽ chẳng bao giờ tự lao xuống đó đâu. Và lại, cô ấy trước giờ rất tốt, không có như cô. Tôi thừa biết kế hoạch của cô. Vốn dĩ mối quan hệ giữa Kiều Uyên và mọi người trong công ty rất tốt, nên khi cô ta bị nghi ngờ sẽ nhanh chóng trở thành kẻ vô tội. Ngược lại, Ân Ân là kẻ diễn sâu, còn Đồng Đồng là kẻ vu khống. Bạn trai cô ta bây giờ mới lên tiếng bênh vực người yêu. Kiều Uyên không có đẩy cô xuống, mà đúng không? Cô nói thật đi, trước giờ ai cũng biết Kiều Uyên bản tính lương thiện, sẽ chẳng bao giờ làm mấy chuyện đó. Cô ỷ thế là vợ của giám đốc rồi, muốn làm gì thì làm à? Tôi không có, Ân Ân ấp úng. Một cô nhân viên gần đó cũng hùa theo. Ân Ân, quan hệ giữa cô và trưởng phòng trước giờ không tốt. Cô làm thì nhận đi. Đồng Đồng chợt hét lên. Mấy người biết gì mà nói, toàn là cô ta ăn hiếp Ân Ân thôi. Tôi không có đẩy Ân Ân, Kiều Uyên giả vờ. Cô nhân viên kia tiếp tục nói. Trưởng phòng bảo không có là không có. Này, Đồng Đồng, một tháng Ân Ân đút cho cô bao nhiêu, hay giám đốc cho cô cái gì, để cô sống chết cũng bênh vực cô ta vậy. Một cái tát từ tay anh thẳng vào mặt cô ta. Tôi cho cô nói lại một lần nữa, biến khỏi đây trước khi tôi cho cô cái tát thứ hai. Nói xong anh giao Ân Ân cho Đồng Đồng. Cô tìm một bộ đồ khác thay cho cô ấy kiểu lạnh. Tôi đi thay đồ rồi đưa cô ấy về. Được ạ. 3 phút sau anh đã có mặt. Anh bế cô lên đi vào ghế phụ của xe. Về đến nhà, anh bế xốc cô lên. Cô vùng vẫy. Em tự đi được. Ngoan. Anh siết chặt cô hơn. Lần sau đừng đi đâu chơi hết. Em phải luôn nằm trong tầm mắt của anh. Em có phải trẻ con đâu. Nếu hôm nay không có anh thì em chết chìm gì đó à? Anh đang kể công sao? Phải đấy. Anh đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Anh lấy một chiếc khăn sạch rồi thấm nước, ngồi xuống bên cạnh của cô, dùng khăn lau mặt cho cô. Cô né tránh, bàn tay to lớn của anh giữ chặt lấy mặt của cô, thốt lên vài từ. Em muốn chết sao? Em nấu cơm cho anh nhé. Nằm im đi, anh tự nấu được. Em khát nước, cho em xuống giường đi rót. Để anh rót cho em. Anh quay xuống nhà bếp đi lấy nước cho cô. Anh đưa cho cô cốc nước. Anh ngồi cạnh cô một lúc lâu. Cô bắt đầu uể oải. Sao thế? Em muốn đi vệ sinh. Để anh đưa em đi. Anh đùa với em đấy à? Anh không rảnh để đùa với em. Anh định đỡ cô dậy thì cô đẩy tay anh ra. Em tự đi. Nói xong cô đi một hơi, không quay đầu lại nhìn. Qua 2 phút cô vẫn chưa về đến giường. Anh đi đến cửa phòng vệ sinh gõ cửa. Em ngủ trong đó à? Mặc kệ em, anh đi ra ngoài đi. Đường giao thông bây giờ cứ tắc nghẽn. Anh im đi. Sau 10 phút cô mới ra khỏi phòng vệ sinh. Vừa đi vừa ôm bụng. Ui, đau chết mất. Em có muốn uống thuốc không? Không sao. À, ta lại đến thăm sao? Cô lườm anh. Anh đừng nói nữa được không? Anh kéo chăn đắp cho cô. Ngủ tí đi, anh nấu bát cháo cho em. Ừ. Anh đi xuống nhà bếp. Vài giây sau anh đã từ bếp hét lên. Vợ ơi, gạo để đâu? Cô yếu ớt nói. Bên cạnh bình ga. Vợ ơi, bình ga để đâu? Bình ga để dưới bếp ga. Im ắng được 3 phút. Sau đó. Vợ ơi, muối đâu? Trong ngăn để gia vị. Ngăn để gia vị là chỗ nào? 1, 2, 3, 4 từ ngoài đếm vào. 30 phút sau, anh mang lên cho cô một bát cháo, rồi đặt nó xuống. Anh ngồi bên cạnh của cô, rồi đỡ cô ngồi dậy. Anh cầm bát cháo lên, đút cho cô từng muỗng cháo, đến khi cô không muốn ăn nữa. Anh lại đỡ cô nằm xuống. Cô lúc này mới sực nhớ ra. Em vẫn chưa tắm. Ừ là sao? Em phải đi tắm mà. Để anh lấy đồ cho em. Hả? Sao thế? Cô nghĩ đến bàn mặt vô sỉ của anh khi cầm quần áo lót của cô. Ôi, không dám tưởng tượng nữa. Để anh lấy đồ cho cô. Chuyện này không thể xảy ra. Không thể nào. Cô bay xuống giường, ngăn cản anh mở tủ quần áo. Em tự làm được. Anh đi ăn đi. Được. Tối đêm ấy, anh nằm bên cạnh của cô, nghe thấy từng hơi thở của cô. Hơi thở của cô lúc này rất là khó khăn, dường như đang gặp ác mộng. Một lát sau cô hét lên rồi nằm co người lại. À, cứu tôi với. Anh tỉnh ngay, lập tức ôm chầm lấy cô. Đừng sợ, không có sao hết. Cô ôm chầm lấy cổ anh, vùi đầu vào ngực của anh. Anh xoa đầu rồi vuốt tóc của cô. Gặp ác mộng sao? Ừ, em rơi xuống nước. Không sao, có anh đây rồi, đừng sợ. Anh sờ trán của cô. Em sốt rồi. Người cô toát rất nhiều mồ hôi, hơi thở càng trở nên khó khăn. Một lát sau, cô mới buông lỏng tay anh ra. Anh nén lút, lấy tay cô ra khỏi người, đi xuống nhà bếp lấy khăn ấm. Anh từ từ lau mồ hôi cho cô. Nhìn gương mặt trắng bệch và sợ hãi vì cơn ác mộng của cô, tim anh giống như co thắt lại. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, sau đó dùng kẹp nhiệt độ đo cơ thể của cô. Cầm trên tay kẹp nhiệt độ, chỉ số 39 độ. Sáng hôm sau, cô mơ mơ tỉnh tỉnh, nhìn người đàn ông tuấn tú ngồi bên cạnh gõ gõ bàn phím máy tính. Anh nhìn cô rồi vuốt mái tóc óng mượt. Đánh thức em sao? Không có. Cô mệt mỏi trả lời. Anh vừa vuốt mặt cô, vừa trả lời. Em sốt đến 39 độ đấy. Sao anh không đi làm đi? Cô đỡ tay của anh. Không sao, em lớn rồi. Lớn rồi, tại sao không biết bảo vệ bản thân thật tốt? Em... Đừng nói nữa, ngủ thêm tí đi. Em ngủ no mắt rồi, em đói. Để anh lấy cháo cho em. Lại cháo à? Ăn cháo mới mau khỏe được. Ừ, không thích. Em muốn anh mướm cho em sao? Cô liền ngoan ngoãn để anh đút ăn. Bao giờ thì em mới được đi làm? Em không cần đi làm nữa. Tại sao? Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh sẽ nuôi em. Em không muốn suốt ngày ăn bám anh. Tiền lương hàng tháng của em cũng do công ty anh phát mà, thì có khác gì tiền của anh đâu. Khác, nó vốn rất khác. Nó là tiền mồ hôi công sức của em. Kiểu nào em cũng cãi được. Cô níu tay của anh. Cho em đi làm đi, làm ở đâu cũng được. Vậy làm trong phòng làm việc của anh. Là sao? Công việc của em vẫn như thế, nhưng bàn làm việc của em sẽ đặt ở phòng làm việc của anh. À, như vậy phiền phức lắm. Vậy đừng đưa làm. Em nghe lời của anh. Ngoan ngủ đi. Sáng hôm sau, anh đưa cô đến công ty. Anh theo cô đến tận phòng làm việc, đợi cô thu dọn tài liệu rồi giúp cô mang đồ lên phòng của anh. Trong lúc đợi cô thu dọn, Đồng Đồng ngơ ngác hỏi. Cậu không làm ở đây nữa sao? Ừ, tớ làm việc ở phòng anh ấy. Rảnh rỗi cậu lên phòng nói chuyện với tớ. Cậu đi rồi tớ buồn lắm. Chịu thôi, tớ cũng hết cách rồi. Kiều Uyên nói chen vào với giọng chanh chua. Ai kia có vẻ cảm thấy làm nhiều chuyện sai trái quá nên đành cuốn gói rời đi. Cô tức giận định mắng cô ta nhưng anh lại cản. Vợ, đi thôi, môi trường ở đây quá nhiều virus, như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em. Nói xong anh cầm tay cô đi ra khỏi phòng làm việc. Đến phòng của anh đặt đồ dùng của cô xuống một chiếc bàn. Đây là chỗ của em. Hả? Sao rộng quá vậy? Em cứ ngồi đi, phòng anh rộng mà. Như vậy sẽ bất tiện lắm. Em cần gì cái bàn làm to như vậy? Em là phu nhân của anh cho phép em ngồi đây. Anh nhấn vai cô ngồi xuống. Cô cười gượng. Còn anh trợ lý của anh thì ngồi đâu? Anh đã nói đi ra khỏi phòng rồi. Người ta thích tự do. Cùng lúc đó, anh trợ lý đứng sát người vào khách cửa. Sếp, em không muốn ngồi ngoài này đâu. Đến giờ ăn trưa, anh và cô cùng ăn trưa trong phòng làm việc. Thấy tâm trạng của cô không tốt nên anh liền hỏi. Em sao thế? Không khỏe sao? Không có. Là vì không muốn ngồi đây sao? Cô miễn cưỡng ừ một tiếng. Anh nhéo má của cô. Ngoan đi, anh chỉ muốn em nằm trong tầm mắt của anh thôi. Bọn họ ở ngoài kia sẽ nói em dựa thế anh. Em không thích. Bọn nó, ai dám nói anh sẽ... Sẽ thế nào? Hèm, cho bọn nó... Khỏi ấy nữa. Khỏi cái gì cơ? Em làm gì căng thẳng vậy? Cho bọn nó khỏi làm việc nữa thôi mà. Cô lườm anh một cái rồi đứng dậy. Em đi rót nước. Đến đó cô đang rót nước thì... Một bàn tay đặt lên vai của cô. Cô giật mình quay lại, thấy một anh chàng đẹp trai, tuấn tú, chỉ kém hơn anh một tí thôi. Cô ngơ ngác nhìn anh. Anh ta cảm thấy khó chịu với ánh mắt của cô. Này, cậu nhìn không ra tớ à? Cậu là... Vương Lãm, cậu quên tớ rồi sao? Vương Lãm, là cậu thật sao? Cuối cùng cậu cũng nhận ra tớ rồi. Tớ đâu có nói là nhận ra cậu, tớ chỉ thấy cái tên Vương Lãm rất hay. Mà cậu là ai vậy? Bạn lúc cấp 3, cậu và tớ ngồi chung bàn, lúc đó cậu say nắng tớ. À, nhớ rồi. Bây giờ tớ du học về rồi, biết cậu làm ở đây nên tớ cũng xin vào làm. Tại sao cậu... Tớ nghĩ kỹ rồi. Lúc xưa, tớ bỏ lỡ cậu, nhưng bây giờ thì không đâu, chúng ta sẽ... Ai... Tiếc thật, cô ấy bây giờ đã là vợ của tôi. Anh từ phía sau bước đến, choàng lấy eo của cô rồi nói. Em bảo đi lấy nước, thì ra là tâm tình với người cũ. Cô chợt khua tay. Không có, chỉ tình cờ gặp rồi nói chuyện. Anh bạn kia ngơ ngác nhìn. Hai người kết hôn rồi sao? Phải, đã được hơn một năm rồi. Sau đó anh ta liền lấy lại vét, mặt kiêu ngạo. Chỉ hơn một năm thôi mà, tôi có thể... Anh ta nhấn mạnh, đập chậu cướp hoa. Cô giật mình, rồi... Cậu nói gì thế? Anh ấy là giám đốc công ty này đấy. Cậu chán sống rồi sao? Cùng lắm thì chỉ là mất việc thôi mà. Anh cười nhếch mép. Tốt, rất có chí khí. Sáng hôm sau, anh gọi cái tên mà tuyển cái con người tên Vương Lãm vào quát mắng một trận. Cô ngồi gần đó, chỉ biết trố mắt nhìn. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy anh giận dữ như vậy. Anh ném cho ông ta một xấp giấy. Này, ai cho anh tùy tiện tuyển người này? Đã thông qua tôi chưa? Sếp bảo mấy việc nhỏ nhặt này, bảo tôi tự lo, sao giờ lại... Thẹn quá, anh quát. Nhưng anh cũng phải tìm người nào giỏi chứ. Sao lại tìm lại người như thế? Thưa sếp, anh ta có bằng du học Đức loại giỏi ạ. Loại người đó chỉ giỏi cướp vợ người khác, chứ giỏi giang cái gì? Anh tuyển anh ta vào để nó cướp vợ tôi à? Có phải anh cũng muốn mất việc không? Nếu sếp không thích, thì tôi sẽ cho anh ta nghỉ việc ngay lập tức. Chứ không lẽ anh tính để anh ta làm việc để cướp vợ tôi à? Anh muốn chết sao? Sếp bớt giận. Để tôi đuổi việc anh ta ngay đây. Người đàn ông kia chạy một mạch ra khỏi phòng, còn cô ngồi trên ghế sofa cười lăn ra. Anh lườm cô. Em vui lắm à? Suy đi nghĩ lại thì em rất có giá trị phải không? Có chồng rồi nhưng vẫn còn có người thích đây. Em muốn chết không? Đương nhiên là không. Đời em vừa mới nở hoa được một tí chứ nhiêu. Anh mà thấy em lén lút với thằng nào thì anh cho thằng đó chết không có chỗ chôn thân. Em đùa thôi mà, lần đầu tiên em thấy anh giận như vậy. Anh đến bên, ngồi xuống cạnh cô, dùng ngón trỏ chỉ vào đầu của cô. Tại em đấy. Mai là chủ nhật, chúng ta đi du lịch nhé. Hôm nay anh làm sao thế? Có sao đâu, tại sao lại muốn đi du lịch? Chỉ cảm thấy muốn đổi gió. Anh muốn đổi gió. Lại hiểu sai, anh muốn đổi gió trời. Thế thì tốt, làm em tưởng. Em ghen sao? Ai thèm ghen, anh không có giá trị. Vậy để anh thử xem có giá trị không nhé. Anh dám thử không? Đương nhiên là không. Cẩn thận đấy, có ngày em sẽ cắt lưỡi anh. Vợ đại nhân, tha lỗi. Ngày hôm sau, hai người cùng đi du lịch. Suốt ngày anh cứ nhận hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại nọ. Toàn là người trong công ty gọi đến. Khách hàng cứ muốn cái này, dự án này bị lỗi các kiểu. Nguyên một buổi sáng anh chỉ toàn nghe điện thoại. Còn cô chỉ là nhân viên quen nên chẳng có ai gọi. Tạm nói là cuộc sống rất bình yên và thanh thản. Đến 11 giờ trưa, các cuộc điện thoại ấy mới ngừng. Khi đó anh mới dành được một ít thời gian cho cô. Chúng ta đi ăn đi, anh đói rồi. Thấy cô có vẻ khó chịu, mặt nặng mày nhẹ, anh hỏi. Em sao vậy? Du lịch kiểu gì đâu mà toàn thấy anh trong công việc, chứ chẳng quan tâm vợ gì hết. Xin lỗi em, tại mấy dự án sắp tới cứ xảy ra vấn đề. Em không có trách anh, vẫn là công việc quan trọng hơn. Vợ anh mới quan trọng chứ. Em cảm ơn. Đừng xị mặt nữa, cười lên đi. Cô miễn cưỡng cười một cái. Ăn xong chúng ta làm gì? Anh hỏi cô. Em mệt, em muốn ngủ. Vậy ngủ dậy anh đưa em đi ngắm biển lúc hoàng hôn, cảnh đẹp lắm. Được. Đến xế chiều, lúc này hoàng hôn bắt đầu ló dạng. Anh và cô nắm tay nhau đi trên cát. Anh nhìn bầu trời đang chờ màu hồng nói. Vợ à, chúng ta quen biết nhau là cả một quá trình dài nhỉ. Lúc đó do anh quá chậm chạp thôi. Ừ nhỉ, nếu khi đó biết trước, anh sẽ yêu em. Đến bây giờ thì anh nhất định sẽ tỏ tình với em lần đầu tiên gặp mặt. Ý gì? Em không biết rồi. Lúc trước có một cô gái thường xuyên nép bên gốc cây dưới sân trường, lén lút vẽ lại hình ảnh anh chơi bóng chuyền. Lúc đó anh thấy không rõ mặt, chỉ thấy cô ấy có mái tóc dài và mượt bay bay trong gió. Lâu lâu lại nhìn anh rồi mỉm cười. Bạn bè anh có chỉ anh, nhưng anh chỉ nhìn rồi mặc kệ. Khi đó cũng có thể gọi là say nắng mất rồi. Sau đó khi đi thư viện ở trường thì lại nhìn thấy cô ấy cầm sách ngược, lén lút nhìn anh. Anh đi đến lại gần và cầm sách ngược lại cho cô ấy, nhưng lại sợ cô ấy ngại mà bỏ đi. Cô gái đó chẳng lẽ là... Là em đấy. Sau đó lại gặp em ở thư viện. Lúc đó anh và em cùng chọn một quyển sách. Khi đó mới nhìn rõ dung nhan của em. Khi đó em thật sự rất đẹp. Anh đúng là đồ hào sắc. Cũng có thể là như vậy. Lần đầu tiên anh biết mê mẩn cái đẹp. Sau đó lại chủ động bày ra là chỉ bảo em học. Nhưng tiếc thật, em cũng học giỏi quá. Quá khen, khó khăn lắm anh mới quyết định tỏ tình với em đấy. Lúc đó anh lại lùng lắm, không như bây giờ, thật vô sỉ. Nếu vô sỉ mà có được em, thì anh nguyện làm người vô sỉ. Từ bao giờ anh trở nên lãng mạn như vậy? Không có người đàn ông nào mà chẳng muốn làm người mình yêu hạnh phúc cả. Chuyện lãng mạn là chuyện thường tình. Bá đạo, anh là tổng tài bá đạo biết cách yêu vợ. Nói xong anh đặt nhẹ môi mình lên môi của cô. Sau này anh nhất định sẽ yêu em hơn cả bây giờ, yêu em đến chết. Khi xuống suối vàng, anh nhất định vẫn tiếp tục yêu em. Câu chuyện của chúng ta vậy là đã kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy cặp đôi này thế nào? Đừng quên để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận bên dưới nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.